Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0361. Có người trộn lẫn. 361. Có người trộn lẫn hạt cát. Một đạo lại một nói lưu quang từ Lâm Phong trong cơ thể bay ra, rơi vào thư khố trong trên giá sách, ngưng kết thành một bộ đạo quyết pháp thuật văn chương quang ảnh. Tại Lâm Phong pháp lực dưới tác dụng, quang ảnh trong kinh văn phù lục bay lượn, dần dần ngưng kết là thật thể. Ngưng kết tốc độ cũng không nhanh, nhưng có bao nhiêu bộ điển tịch tại đồng thời ngưng kết thành hình. Trừ trước khi đã thôi diễn đi ra bất động minh vương bí quyết bên ngoài, Lâm Phong lúc này đây đem cửu tiêu thiên lôi chính pháp, địa tàng kinh, thiên phong đạo điển, tinh la diệu quyết, hoàng tuyển niết bàn quyết, thái nhạc sách, lưu sa bí tàng, thương minh trường hà quyết chờ bản thân trước khi để dành các lộ đạo pháp cũng đều thôi diễn đi ra. Phong phú thư khố. Trừ này bên ngoài, còn có trận pháp cửu thiên đồng lôi dẫn, võ đạo vô phương phi kiếm, bạch cốt liên truy, độn pháp vân long độn, pháp thuật thiên lung chú ấm cùng tiểu luân hồi quyết chờ các loại thần thông, cũng bị Lâm Phong đều suy luận đi ra, cùng nhau an trí với tàng kinh lâu trong. Về phần cuồng lôi điện nhận, địa tàng kim thân, bất động minh vương nổ hỏa, u minh làm chợt cùng hoàng tuyển chỉ, loại này do đạo pháp dọc theo người ra ngoài thần thông, cũng không cần đơn độc suy luận. Tu luyện thuộc sở hữu đạo pháp, tự nhiên có thể tu thành. Đơn độc tu luyện sẽ dẫn đến không cách nào xác thực lý giải trong tinh túy. Thời gian bay nhanh trôi qua. Tại Lâm Phong làm xong đây hết thảy sau khi, hắn lại chậm rãi đi lên tàng kinh lâu tầng thứ hai. Nhìn trống trải tầng thứ hai tứ diện treo trên vách tường quyển trục, Lâm Phong khẽ gật đầu. Trong có hai biên độ quyển trục trên có đồ án. Đó là dung nhập Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển cùng Thái Mơ Chân Giải Chân Ý kết quả. Trừ cách này hai biên độ quyển trục bên ngoài, hắn quyển trục trong hình đều là trống sống. Lâm Phong bấm tay bắn ra, liền lại có lưỡng chủng đạo pháp chân ý phân biệt rơi vào hai biên độ chỗ trống quyển trục thượng. Trong một bức hiện ra mênh mông đại địa tranh vẽ cảnh tượng, một khắc phó còn lại là mây đen áp đính thần phong giận hào hình ảnh. Đây là Lâm Phong phân biệt đem càn khôn xá tắc thư cùng phong thần vô tướng quyết hai môn đạo pháp ý niệm chân ý xót vào quyển trục trong. Làm xong cái này, Lâm Phong ra tàng kinh lâu tầm mắt nhìn phía viễn phương đệ tử tinh xá. Lâm Phong tuy rằng chuyên tâm suy luận đạo pháp thần thông, nhưng đối với thời gian đem khống rất chuẩn. Lúc này cách hắn trước khi báo cho biết mọi người muốn khai đàn giảng pháp thời gian, vừa vặn đi qua ba ngày. Đệ tử tinh xá trong ở lại một đám các đệ tử đời thứ hai. Lúc này cũng tình cảm quần chúng phấn chấn. Trong ba ngày này, đều ở đây chờ mong giờ khắc này đến. Đối với Lâm Phong cái này tổ sư ra, bọn họ đều là ngưỡng mộ đã lâu, nhưng rất khó gặp mặt một lần. Hôm nay Lâm Phong tự mình khai đàn truyền pháp, đối với bọn họ mà nói giống như là ngày lễ việc trọng đại một dạng. Sa Châu Thành bên ngoài khai sơn đại điển trước trận chiến ấy, Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn phủ xuống, trong nháy mắt giữa đánh cho vây tông Huyền Môn Thiên Tông các đại thế lực sụp đổ, dường như thiên thần hạ phàm một màn, thật sâu tuyên khắc tại đây chút mới nhập môn đệ tử trong đầu. Mà ba ngày trước, lục đại động phủ mở, càng Huyền Môn Thiên Tông thêm thượng một tầng rộng lớn mạnh mẽ quang huy, lệnh mỗi một cách nhập môn đệ tử đều sinh lòng hướng tới, cùng có vinh yên. Một cái tiểu mập mạp ghé vào tinh xá bề cửa sổ thượng, vẻ mặt hướng về vẻ Phong ca, lúc nào chúng ta cũng có thể có như vậy đồng phủ a. Bên cạnh hắn một thiếu niên trên mặt mang một bộ bất cần đời sáng tươi cười, đánh ngáp. Trước hào hào tu luyện rồi hãy nói, không muốn tốt cao vụ viễn. Lâm Phong nhìn thiếu niên này, mỉm cười. Người này hắn có ấn tượng, tên là Liễu Hạ Phong. Lúc đầu Sa Châu Thành bên ngoài khai sơn đại điển trước, chính là hắn cùng mấy người đồng bạn muốn chạy tới Sa Châu bái sư. Kết quả trên đường bị Phong Thần Tông người chặn lại, gây nên tiêu diễm. Miêu Thế Hào đi vào giải vây, do đó giật lại một hồi đại chiến mở màn. Người nhìn như bất cần đời, chuyện gì cũng không quan tâm. Nhưng trong không cũng rất có cổ thà gãy không cong kiên cường. Lúc đó không có bao nhiêu luyện khí tu vi trong người hắn. Đối mặt phong thần tông kim đan kỳ trưởng lão áp bách, vẫn đang không chịu khuất phục. Trượng Nghĩa nói thẳng. Liễu Hạ Phong thấy bên cạnh tiểu mập mạp mong rằng đến bên ngoài ngây người, liền chụp hắn một chút. Cùng đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới. Hào hào phòng đoán đạo pháp bí quyết. Hôm nay là tổ sư giảng pháp, sau khi còn có thể khảo giác chúng ta đây. Tiểu mập mạp gật đầu. Quả thực, đợi lát nữa ta nhất định nên lắng tai nghe giảng mới được. Bất quá Phong ca ngươi không cần lo lắng. Ngươi nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Liễu Hạ Phong bày buông tay trường. Vậy cũng rất khó nói, ai biết sẽ kiểm tra cái gì đây. Đừng nói ta, chính là kia ba vị cũng không nhất định thật có nắm chặt. Tiểu mập mạp vừa nghe lời này, mặt nhất thời liền suy sụp xuống tới. Dâu sư huyên cùng Lý sư tỷ cũng liền thôi. Cái kia đáng ghét Thảo Nguyên bởi vì cái gì cũng sẽ có cao như vậy tu đạo thiên phú. Quả thực không có thiên lý. Đang nói, tiểu mập mạp đột nhiên cảm giác cái ớt lạnh cả người. Quay đầu nhìn sang, thiếu chút nữa bị hàn quang chói mắt con ngươi. Hắn ngược hít một hơi khí lạnh, hét lớn. Anh La Chát, ngươi nếu như còn dám bắt ngươi phá phi đao miêu ta, ta hãy cùng ngươi liều mạng. Trong phòng người đối với lần này tựa hồ cũng đã thấy nhưng không thể trách, Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn một màn này. Nói như vậy, mọi người là vui vui mừng đoàn. Lấy một bởi vì hạch tâm, hấp dẫn một nhóm người cấu thành một cái đoàn thể nhỏ. Tại Huyền Môn Thiên Tông trong hàng đệ tử đời thứ hai, cũng căn cứ bình thường quan hệ chia làm mấy người cái vòng nhỏ hẹp. Như Liễu Hạ Phong bởi vì làm người trưởng nghĩa, là quan rộng rãi, tu vi cũng cao. Đó là một người trong cái vòng nhỏ hẹp nhân vật lãnh tụ. Phàm là sự luôn luôn ngoại lệ, cũng có rất ít người không thích cùng người đoàn, ham độc lai độc vãng. Lúc này bị kia tiểu mập mạp trợn mắt nhìn đen gầy thiếu niên đó là nhất điển hình một cái. Hắn một thân một mình ngồi ở góc phòng, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Lâm Phong quét liếc mắt, chỉ biết cái này đen gầy thiếu niên, tại tất cả trong hàng đệ tử đời thứ hai, thuộc về tu vi cao cấp nhất vài người. Nhưng xung quanh mọi người khi nhìn đến hắn thời điểm, trên mặt đều lộ ra kính nhi viễn chi, thậm chí là chán ghét thần tình. Cái này tên là Anh La Chát đen gầy thiếu niên, xem tướng mạo có rõ ràng Thảo Nguyên người đặc thù, tựa như một cô lang một dạng, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cả người tản mát ra người lạ chớ gần khí tức. Tay phải hắn nắm bắt một thanh đoạn đao lưới dao, ngược cầm, tựa như muốn ném mạnh phi đao động tác. Lúc này chính thanh đoạn đao tiến đến trước mặt mình, nheo lại một con mắt, tầm mắt liền nhìn chằm chằm Liễu Hạ Phong bên cạnh tiểu mập mạp, như là đang ngắm chuẩn một dạng. Nghe tiểu mập mạp tiếng sống giận dữ, Anh La Chát không thèm để ý cười, lộ ra như lang thông thường tuyết trắng hàm răng. Liều mạng, đến đây đi, ta chở ngươi. Tiểu mập mạp cứng lại, hắn tại Anh La Chát trên người cảm thụ được một cổ không chút nào che giấu sát ý. Trong phòng người khác nhíu mày, hầu như mỗi người đều bị Anh La Chát dùng phi đao nhắm vào qua. Tuy rằng hắn chưa từng có chân chính đầu ra qua phi đao, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được kia cổ như gai ở lưng thông thường sát ý. Có ý tứ, một đầu lang tể tử. Lâm Phong ánh mắt chớp động, hắn đó có thể thấy được, cái này đen gầy thiếu niên là thật xếp qua người. Hơn nữa trên tay mạng người không chỉ một hai cái, hắn đối với xếp người cũng không có chút nào cố kỵ. Dùng phi đao nhắm vào người khác, thực chỉ là hắn một loại cá nhân thói quen. Nhưng nếu như đối phương thật thẹn quá thành giận muốn đồng thủ, cái này Anh La Chát tuyệt không chú ý thật đưa đối phương một đao. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng người này trong không rất có một cổ điên cuồng khát máu, vô pháp vô thiên mùi vị. Liễu Hạ Phong đứng dậy che ở tiểu mập mạp trước mặt, lười biếng nói. Anh La Chát, ngươi có năng lực cùng ngoại nhân dùng đi, cùng đồng môn sư huynh để đùa giỡn tàn nhẫn. Tính bản lãnh gì? Ngươi muốn thật muốn chơi, ta cùng ngươi. Anh La Chát không thèm để ý cười cười. Ngươi, không được. Lúc này một cái tử thiếu niên đẩy cửa tiến đến, thấy anh La Chát một người sằng co một đám người, hắn nhăn cau mày. Đừng làm rộn, tổ sư khai đàn thời khắc lập tức tới ngay, đại gia đi ra tập hợp. Người này xuất hiện. Anh La Chát nhất thời bỏ Liễu Hạ Phong, hai mắt nhìn phía tiến đến tử thiếu niên toát ra hàn quang. Tu Vân Sinh. Tử thiếu niên Tu Vân Sinh bình tĩnh nói. Đi thôi, Chu trưởng lão rất coi trọng thủ lúc, đại gia không muốn lầm canh giờ. Liễu Hạ Phong nhấn vai một cái. Đại gia đi thôi. Trước theo Tu Vân Sinh cùng nhau cất bước đi ra ngoài. Người khác đi theo phía sau hắn kia tiểu mập mạp đi tới cửa. Xoay người nhìn về phía anh La Chát, hừ nói. Anh La Chát, ngươi nếu là thật có năng lực thắng dâu sư huyên một lần. Hừ, từ nhập môn đến bây giờ, ngươi còn không có thắng nổi đây à. Anh La Chát nghe vậy cũng không giận, trái lại gật đầu. Lần này tổ sư giảng pháp sau khi khảo hạch chính là cơ hội. Hắn nhích miệng cười. Tuyết trắng hàm răng mơ hồ lộ ra một cổ huyết tinh khí. Tiểu mập mạp vốn định nữa chế nhạo hắn vài câu. Lúc này nuốt nước bọt. Phẫn nộ quay đầu rời đi. Lâm Phong thần thức theo bọn họ đi ra đệ tử tinh xá. Chỉ thấy nhà mình 28 danh nhị đại đệ tử toàn bộ tập hợp. Quét mắt qua một cách đi. Xuất sắc nhất người có 4 cái. Nhập môn bất quá ngắn 2 tháng công phu. Đã có chút luyện khí tu vi trong người. Tu luyện tiến triển có chút khả quan. Gia Tu Vân Sinh. Anh La Chát cùng Liễu Hạ Phong bên ngoài. Người cuối cùng cũng một cái thiếu nữ. Ăn mặc huyền môn thiên tông chế thức áo màu tím. Dáng người cao gầy. Dung nhan thanh lệ. Mang trên mặt ôn hòa mỉm cười. Làm người ta xem chi dễ thân. Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển. Nhớ ký gọi là Lý Tinh Phi. Trong hàng đệ tử đời thứ 2 khá lớn 3 vòng tròn, đó là lấy cùng Tu Vân Sinh, Liễu Hạ Phong 3 người làm trụ cột. Chu Dịch đứng ở đệ tử tinh xá trước. Lặng lặng nhìn một đám các đệ tử đời thứ 2 tập hợp sau. Vung tay lên. Lợi dụng pháp lực đem bọn họ cùng nhau mang theo tới. Tại huyền thiên bảo thụ một mảnh trên lá cây hạ xuống. Cây này lá diện tích chừng mẫu cho phép phương viên. Lớn vô cùng. Một đám người khoanh chân ngồi xuống, Chu Dịch thì leo lên khá cao một mảnh lá cây ngồi xuống. Ở nơi nào? Tiêu Diễm, Tiểu Bất Điểm, Long Lâm cùng Dương Thanh 4 người đều đã vào vị trí của mình. Nhìn thấy Chu Dịch đến, cùng nhau chắp tay một cái. Chu Dịch cũng chắp tay hoàn lễ. Một lát sau, Nhạc Hồng Viêm mang theo Tiểu Hoan Tử chờ một đám đồng tử cũng bay tới Huyền Thiên Bảo Thụ. Cũng Lâm Phong giấy phép đặc biệt cái này đồng tử môn cùng nhau nghe giảng. Cái này đồng tử, bởi vì ngày trước suýt nữa bị luyện thành người đan, cho nên trong cơ thể tích lũy đại lượng dược lực linh khí, hơi thêm dẫn đạo, có thể chuyển hóa thành luyện khí tu vi. Cho nên lúc này phóng nhãn nhìn lại, bình quân trình độ trái lại so một đám các đệ tử đời thứ 2 cao hơn một mảng lớn. Điều này cũng làm cho cái này thân là đệ tử chánh thức các thiếu niên rất nhiều áp lực, tu luyện không dám hơi có thư giãn. Đáng tiếc, cái này đồng nhi môn tiềm lực trung quy không so được cái này đệ tử chánh thức. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng tựa như Tiêu Diễm bọn họ bực này nhịp thiên là làm không được. Nhưng trong hàng đệ tử đời thứ 2 cũng rất có khả năng ra mấy người khả tạo chi phẩm. Bất quá. Nhìn mọi người. Lâm Phong trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình. Hoa màu vừa thành thục, gấu người mù bỏ chạy tới bẻ ta cây gậy, nghĩ đến khó tránh quá mức sản đơn a. Cái này nhóm đệ tử trong bất ngờ lẫn vào nhà khác thế lực trộn lẫn hạt cát. Tại bái sư đại điển lúc Lâm Phong liền đã phát hiện. Bất quá hắn không có chút phá, mà là thuận lợi đẩy thuyền đem lưu lại. Lâm Phong lúc này cười đến rất vô lương. Thân phận đã để lộ nội tình gián điệp, ngược lại sẽ đưa đến tương phản tác dụng u. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0361. Lâm Phong khảo đệ. 362. Lâm Phong khảo đệ. Đối với có người tới bản thân tông môn chơi ẩn núp, Lâm Phong sớm có dự liệu. Bất quá huyền môn thiên tông chân chính danh dương thiên hạ gây nên thế nhân chú mục. thực là từ xa châu khai sơn đại điển bắt đầu, tới gần nhất hoang hải pháp hội, khí thế càng phát ra tăng vọt. Lần đầu tiên khai sơn thu đồ đệ thì có người hướng tiến trộn lẫn hạt cát. Tuy rằng chỉ một người, nhưng một ít người cũng thật là rất hợp lại. Bất quá đối với Lâm Phong mà nói, đối phương không theo nguyên tông môn rời khỏi bỏ chạy tới cầu sư. Bản thân bởi vì hệ thống duyên cớ, liếc mắt một liền thấy xuyên. Tuy rằng Lâm Phong không cách nào thu làm đệ tử thân truyền, nhưng người này có thể bái Tiêu Diễm bọn họ vi sư. Lâm Phong cũng liền mừng rỡ đem chi ở lại trên núi. Ngày sau có thể sẽ gặp có trọng dụng, đạt được một ít không tưởng được thu hoạch. Chân chính khiến Lâm Phong tương đối cảnh giác là, nếu có người trước từ nhà mình sư môn bị đá ra, sau đó vâng mệnh chạy tới ẩn núp, vậy không dễ phát giác. Bất quá như vậy người khẳng định không thể tu hành nguyên tông môn đạo pháp, cũng vô pháp từ nguyên tông môn thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Bản thân trung thành độ cần đối mặt rất lớn khảo nghiệm, thậm chí rất có thể phản bội ngược hướng huyền môn thiên tông. Người dù sao đều là xu lợi, có một đối với ngươi tốt, bản thân lại tiền đồ vô lượng tông môn, vì sao còn muốn thuần phục nguyên lai đối tượng? Lâm Phong tin tưởng chỉ cần cái quốc huy tốt, không có góc tường nào không ngã. Đương nhiên, người như thế, phái hắn tới ẩn núp nhất phương khẳng định cũng sẽ có rất nhiều khống chế thủ đoạn. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, vậy nhiều rất nhiều có thể thao tác không gian, cũng không phải là không cách nào xử lý. Hiện tại thực hoàn hảo, đợi được lần sau mở lại sơn môn quảng nạp môn đồ thời điểm, mới là đại quy mô trộn lẫn hạt cát thời điểm. Lâm Phong nhìn trong hàng đệ tử đời thứ hai người nào đó, cười rộ lên. Tiểu bằng hữu, không biết ngươi đến tột cùng là nhà ai phái tới. Hiện tại không biết không quan hệ, ta có là thời gian biết rõ ràng ngươi nội tình. Lâm Phong một bước từ trong hư không bước ra. Người đã đến huyền thiên bảo thụ trên nhánh cây. Hắn không có tỏa ra chút nào uy thế. Nhưng bảo thụ trên lá cây ngồi ngay ngắn mọi người đều cảm thấy bản thân phảng phất tại ngưỡng vọng vô tận tinh không thương không. Tiêu Diễm chờ đệ tử thân truyền trước hành lễ. Đệ tử cung nghênh ăn sư. Một đám thiếu niên cách này mới hồi phục tinh thần lại, cùng đám kia đồng tử môn cùng nhau hướng về Lâm Phong quỳ gối. Đệ tử cung nghênh tổ sư pháp giá phủ xuống. Miễn lễ. Lâm Phong trên mặt biểu tình nhất phái vân đạm phong khinh. Quần áo tử y phiêu phiêu nhiều. Cả người phảng phất cùng huyền thiên bảo thù hóa làm một thể. Hắn tại bảo thù cành làm hơn ngồi xuống. Bắt đầu bản thân lần đầu tiên khai đàn thuyết pháp. Lâm Phong không có lựa chọn sử dụng quá mức cao thâm hoặc là huyền diệu đạo pháp giảng giải. Liền từ chu dịch làm đến dịch tử bát quái đạo tàng tập chú trong hái một đoạn ngắn. Đồng thời, Lâm Phong cũng không phải từng chữ đi làm đệ tử môn giảng giải pháp. Tiện tay hái một đoạn điển tịch. Chỉ là thuận tiện nêu ví dụ, lợi cho mọi người lý giải. Lâm Phong lần này thuyết pháp chủ yếu là giáo dục mọi người tìm hiểu tu hành đạo pháp phương pháp chính xác cùng lộ tuyến, là bọn họ vạch một cách minh xác hào phóng hướng. Về phần cụ thể làm sao lý giải thì muốn xem mỗi người từng người ngộ tính. Lâm Phong trước khi giáo dục Tiêu Diễm chờ đệ tử thân truyền cũng là như vậy. Chỉ bất quá cái này các đệ tử đời thứ hai tại ngộ tính thiên phú thượng dù sao không cách nào cùng Tiêu Diễm đám người đánh đồng. Cho nên Lâm Phong cũng khó tránh khỏi nói nhỏ hơn một ít. Nhưng từ tổng thể đi lên nói, Lâm Phong dạy học lý niệm thủy chung là dạy người lấy cá, không bằng dạy chi lấy cá. Cá là mục đích, câu cá là thủ đoạn. Một con cá có thể giải nhất thời chi cơ, lại không thể giải lâu dài chi cơ. Nếu như muốn vĩnh viễn có cá ăn, vậy sẽ phải học được câu cá phương pháp. Đây là Lâm Phong lần này thuyết pháp hạch tâm. Tại kết thúc thuyết pháp sau khi, Lâm Phong cho phép mọi người hướng bản thân vấn đề, sau đó là bọn họ giải đáp hàng ngày tu đạo trong quá trình nghi hoặc. Có thể là hào phóng hướng về phía trước hoang mang, cũng có thể là cụ thể tu hành đạo pháp trong quá trình nghi nan vấn đề. Đây vốn là Tiêu Diễm chờ đệ tử thân truyền mới có đặc quyền. Hôm nay một đám các đệ tử đời thứ hai thật vất vả đạt được cơ hội, tự nhiên phải thật tốt nắm chặt. nhằm vào mọi người đưa ra vấn đề, Lâm Phong đều kiên trì nhất nhất làm ra giải đáp. Ngay cả tiểu hoan tử chờ đồng tử đưa ra vấn đề, cũng không ngoại lệ. Những người thiếu niên này môn nghe, đều cảm giác hiểu ra. Nhưng bọn họ cũng chỉ là thằng tắp thức tự hỏi vấn đề. Dự thính Tiêu Diễm chờ 6 gã đệ tử thân truyền lại đồng thời rơi vào trầm tư. Loại suy, được ít lời không nhỏ. Lâm Phong nhằm vào một vấn đề làm ra giải đáp. Tiêu Diễm đám người nghe, thường thường tư duy phát tán. Có thể dọc theo hắn càng nhiều đồ vật. Một hồi thuyết pháp xuống tới, thật muốn nói thu hoạch lớn nhất thực còn là Tiêu Diễm đám người. Chu Dịch nhẹ khẽ thở dài một cái, dùng pháp lực truyền âm cho hắn 5 vị sư huynh đệ. Hôm nay nghe sư phụ thuyết pháp, mới nghĩ bản thân trước khi quả nhiên là lầm người đệ tử. Tiêu Diễm đám người hai mặt nhìn nhau cùng kêu lên cười khổ. Tiêu Diễm sầu mi khổ kiểm. Như thế này còn muốn chúng ta thu nhập thất đệ tử. Ta nguyên bản nghĩ không có gì độ khó. Nhưng hiện tại xem ra, cái này tâm lý quả thật hư được hoàng a. Tiểu Bất Điểm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đều liên tục gật đầu. Long Lâm hai hàng lông mày nhíu lên. Nói rõ chúng ta còn cần càng thêm nỗ lực. Lâm Phong cũng không biết bản thân một phen thuyết pháp, dĩ nhiên trước đả kích mấy người đệ tử thân truyền thu đồ để lòng tự tin. Bình tĩnh mà xem xét. Tại đây chàng thuyết pháp trong, bản thân của hắn cũng có một ít thu hoạch. Tựa như trước hắn đối Tiêu Diễm, Tiểu Bất Điểm đám người nói, muốn truyền thụ người khác đạo pháp. Như vậy bản thân đầu tiên muốn đem đạo pháp hiểu rõ. Giáo sư đệ tử quá trình cũng là bản thân đối đạo pháp lại một lần nữa lĩnh ngộ. Hơn nữa giáo dục trước mắt cái này vẫn chỉ là luyện khí kỳ người thiếu niên. Cùng giáo dục Tiêu Diễm bọn họ 6 cái lại không giống nhau. Cái này tu vi còn thấp người thiếu niên. Thường thường sẽ đưa ra một ít không hiểu hay. Nhìn như ý nghĩ kỳ lạ vấn đề. Giải đáp mấy vấn đề này. Thì càng cần Lâm Phong đối tự thân đạo pháp như lòng bàn tay. Hơn nữa cá biệt thời điểm. Còn có thể bởi vì. Này chút kỳ tư diệu tưởng thu được một điểm dẫn sắt. Có chút hữu dụng. Có chút vô dụng. Nhưng là có khác một phen thu hoạch. Tựa như ngây thơ hài đồng có chút thời điểm một câu ngây thơ ngôn ngữ có thể cho người trưởng thành dẫn sắt một dạng. Vạn pháp chết, đại đạo tới giản, rất nhiều đạo lý thực đều là chung. Làm lần này thuyết pháp sau khi chấm dứt, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Cúi đầu trầm tư, lặng lặng suy tư Lâm Phong trước khi nói mỗi một câu, mỗi một cái chữ. Càng là suy nghĩ tỉ mỉ, càng cảm giác dư vị vô cùng. Người nghe tu vi càng cao, liền càng có thể lĩnh ngộ trong chân lý, thu hoạch càng lớn, đồng thời cũng càng phát ra cảm giác được lúc này Lâm Phong, như thiên như biển, cuồn cuộn vô biên, sâu không lường được. Lâm Phong bình tĩnh nhìn trước mắt mọi người, mỉm cười, không có sụp bọn họ, mà là kiên trì chờ đợi. Một lúc lâu sau khi, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Tiểu Bất Điểm 4 người trước đứng lên. Không nói được một lời. Nhưng đồng thời hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Kế tiếp lại qua chỉ chốc lát. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh ánh mắt cũng một lần nữa trở nên trong suốt. Đang đứng dậy. Hướng về Lâm Phong hành lễ. Càng về sau. Nhị đại đệ tử. Sơn môn đồng tử. Liên tục không ngừng. Một cách lại một cách đứng dậy. Đều vẻ mặt vui sướng hướng về Lâm Phong quỳ gối. Lâm Phong cười khoát khoát tay. Ý bảo bọn họ miễn lễ. Đợi đến cuối cùng một người cũng từ trong trầm tư sau khi tính hồn lại. Lâm Phong cười nói. Hôm nay trừ ra đàn thuyết pháp bên ngoài, bản tọa cũng muốn khảo giác các ngươi một phen. Hắn nhìn về phía Chu Dịch mỉm cười gật đầu. Chu Dịch cúi người hành lễ, sau đó chuyển hướng mọi người, cao giọng nói. Hôm nay phàm có thể thông qua tổ sư khảo hạch đệ tử, đem thu được tấn chức tư cách, do bọn ta sư huynh đệ 6 người thu làm nhập thất đệ tử, tiếp thu bọn ta truyền pháp. Ngoài ra, có thể thu được tiến nhập tàng kinh lâu tư cách cũng có hắn các loại thưởng cho. Chu Dịch nhìn hơi xôn xao đoàn người, thấy bọn họ còn có thể bảo trì trật tự lãnh tính, không khỏi thỏa mãn gật đầu, nói tiếp. nhưng vẫn không thông qua khảo hạch người cũng không cần nổi giận. Ngày sau đem nhưng do ta cách mỗi một đoạn thời gian cho các ngươi truyền thụ đạo pháp. Đồng thời sau này nhưng có cơ hội tấn chức nhập thất đệ tử. Chỉ cần chăm chú tu luyện đó là. Hắn hướng tiểu hoan tử chờ một đám đồng tử nói. Các ngươi như có ý định bái sư, cũng có thể tham gia tổ sư khảo hạch. Như có thể thông qua, đồng dạng thu được trở thành bọn ta nhập thất đệ tử cơ hội. Tính là không thông qua. Như biểu hiện tốt, cũng có thể trở thành đệ tử chính thức. Toàn bằng các ngươi tự nguyện. Tiểu hoan tử bọn người vẫn chỉ là tiểu hài tử. Bình thường tuy rằng đã ở Khang Nam Hoa, Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm giáo dục hạ học chút luyện khí phương pháp. Nhưng hơn phân nửa nhưng không yên lòng. Chỉ rất ít người trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Có một vấn đề. Lúc này trong đám người đột nhiên có người mở miệng hỏi. Tính là thông qua khảo hạch cũng chỉ có thể trở thành các trưởng lão nhập thất đệ tử sao? Nếu là biểu hiện ưu dị, có thể thành hay không là tổ sư gia đệ tử thân truyền? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ mặt. Nhìn phía người nói chuyện. Đó là một cách đen gầy thiếu niên. Thần tình kiệt ngạo bất tuân. Đúng là anh La Chát. Tiểu Bất Điểm đám người bèn nhìn nhau cười, Tiêu Diễm lặng lẽ nói. Cái này đâm đầu ta la thích. Chu Dịch xem anh La Chát liếc mắt, không nói gì, quay đầu nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong giọng nói bình tĩnh nói. Như cũng đủ ưu tú, có gì không thể. Anh La Chát thỏa mãn gật đầu, trong hai mắt bắn ra hưng phấn quang thải. Khiến Lâm Phong chú ý là. Trừ làm chim đầu đàn anh La Chát bên ngoài. Trong đám người, Tu Vân Sinh cùng Lý Tinh Phi cũng ánh mắt chớp động. Luôn luôn lười biếng đối cái gì cũng không quan tâm Liễu Hạ Phong. Cũng nghiêm túc. Thiên tài luôn luôn đối mình cũng rất tự tin. Nổi bật là thấy cùng bọn họ cùng nhau nhập môn Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh lúc này cao cao tại thượng. Thậm chí có thể trở thành bọn họ sư phụ. Thì càng khiến những thiếu niên này tài tuấn môn tràn ngập ý chí chiến đấu. Lâm Phong mỉm cười. Nhẹ nhàng bấm tay bắn ra. Một đạo tử khí ngưng kết ở giữa không trung. Hóa thành một tòa tử sắc cung điện khổng lồ. Cung điện theo sát huyền thiên bảo thổ cành làm. Cửa đối diện đến mọi người. Bản tòa khảo nghiệm rất đơn giản. Lúc này bày ở trước mặt các ngươi là một tòa mê cung. Mê cung nội bộ bốn phương thông suốt. Khắp nơi trên đất lối rẽ. Thế nhưng cửa vào cùng xuất khẩu đều chỉ có một. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Cho các ngươi một ngày thời gian có thể đi ra mê cung người tính là thông qua khảo hạch. Nhìn trước mắt thật lớn tử sắc cung điện. Một đám người thiếu niên đều có chút ngây người. Bọn họ thế nào cũng thật không ngờ. Lâm Phong khảo hạch thoạt nhìn đúng là như vậy trò đùa. Ngay cả Tiêu Diễm bọn người có chút ngoài ý muốn. Nhưng tại bọn họ tỉ mỉ cảm nhận tử khí mê cung sau. Trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh vẻ. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm thậm chí hắc hắc cười rộ lên. Hơi có chút nhìn có chút hả hê. Dương Thanh thở dài, hảo tâm nhắc nhở mọi người. Lên tinh thần đến đây đi. Chỗ ngồi này mê cung khảo nghiệm đồ vật là rất nhiều. Hơi có vô ý. Đừng nói một ngày. Đó là cả đời chạy không thoát tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0363. Tử khí mê cung. 363. Tử khí mê cung. Nghe Dương Thanh mà nói, mọi người nhất thời trong lòng nghiêm nghị. Lúc này đánh lại lượng trước mặt tử khí mê cung, thái độ nhất thời thận trọng rất nhiều. Từng cái vòng nhỏ hẹp thành viên đều vô ý thức đưa ánh mắt về phía Tu Vân Sinh, Lý Tinh Phi cùng Liễu Hạ Phong ba người. Tu Vân Sinh cùng Liễu Hạ Phong nhìn mê cung trầm ngâm không nói, Lý Tinh Phi thì than nhẹ một tiếng. Tiến nhập mê cung sau, sợ rằng chỉ có thể dựa vào bản thân, không cách nào giúp đỡ cho nhau. Nàng thanh âm dễ nghe êm tai, nhưng lúc này rơi ở bên người trong tai người, cũng không đẹp như thế hay. Tu Vân Sinh quay đầu, bình tĩnh nói. Tuy rằng không phải là từng bước đi vào, nhưng tính là đi vào chung. Hơn phân nửa cũng sẽ bị trong tử khí ảnh hưởng. Không cách nào lẫn nhau liên hệ giúp đỡ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong thần tình không màng danh lợi, không nói gì, mà một bên Chu Dịch lúc này mở miệng nói. Mọi người cùng nhau tiến nhập mê cung. Cái này mê cung, tổ sư dung nhập không gian chi lực, vô số không gian mặt, tầng tầng lớp lớp tích lũy tại đồng nhất cái thời không trong. Mỗi một cái tiến nhập mê cung người, đều biết tiến nhập một cái đơn độc không gian mặt. Ở nơi này mặt trong, chỉ ngươi một người, cho nên ngươi cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, độc lập đi ra mê cung. Một đám người thiếu niên ngược hít một hơi khí lạnh, nhìn trước mắt tử khí mê cung, trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ vẻ sợ hãi. Tu Vân Sinh, Lý Tinh Phi thần tình cũng biến thành ngưng trọng. Bọn họ trước kia cho rằng chỉ là cảm quan ngôn ngữ thanh âm phạm vi nhìn các phương diện sẽ bị tử khí ảnh hưởng che đậy. Nhưng Lâm Phong tay Đoạn Minh Hiển vượt qua bọn họ ngoài tưởng tượng. Mỗi người tiến nhập tử khí mê cung đều tương đương với một thân một mình tiến nhập một cách độc lập không gian ở nơi nào. Chỉ hắn một người tồn tại. Chu Dịch nói tiếp. Đương nhiên, xuất phát từ công bình lo lắng. Từng không gian mặt trong, mê cung cấu thành con đường đi hướng đều là hoàn toàn một dạng. Không có hắn vấn đề mà nói. Các ngươi có thể bắt đầu tiến nhập. Từ nay về sau khắc bắt đầu tính giờ. Một ngày thời gian. Lâm Phong nhìn mọi người đột nhiên mỉm cười. Cho các ngươi một điểm nhắc nhở, tư duy thượng nhảy ra gông cùng xiềng xích. Linh hoạt biến hóa. Ý chí thượng thủ vững bản tâm. Bài trừ vô căn cứ. Đi ra cách này mê cung liền tuyệt không khó khăn. Mọi người nghe vậy đồng thời rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Liễu Hạ Phong nhìn chằm chằm mê cung cửa vào đột nhiên cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta bái sư học nghệ, không phải là làm cho này một ngày sao? Dứt lời trước cất bước hướng cửa vào đi đến, mà một thân ảnh so với hắn tốc độ nhanh hơn cũng anh La Chát. Anh La Chát đi tới mê cung cửa vào, cước bộ hơi dừng lại một chút. Xoay người nhìn về phía Tu Vân Sinh, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Từ nhập môn tới nay, bất kể là đạo pháp đề thăng cảnh giới, hay là đang chu dịch chỗ đó tiểu khảo hạch. Tu Vân Sinh đều là trong hàng đệ tử đời thứ hai đệ nhất nhân. Mà anh La Chát thì thủy chung liền so Tu Vân Sinh kém như vậy một chút. Có chút thời điểm, thực phải không kém. Hai người coi như là bình thủ. Nhưng anh La Chát thủy chung không thể chân chính còn hơn Tu Vân Sinh một lần. Ở nơi này như lang thông thường cao ngạo đen gầy thiếu niên trong mắt. Một đám nhị đại đệ tử trong. Liền chỉ Tu Vân Sinh có thể nói đối thủ. Còn lại người. Bao quát Lý Tinh Phi cùng Liễu Hạ Phong ở bên trong. Cũng không túc đảo tai. Đối mặt anh La Chát khiêu chiến, Tu Vân Sinh thần sắc bình tĩnh, chậm rãi gật đầu. Đối với hắn mà nói. Anh La Chát là một cái đối thủ tốt. Như không có anh La Chát chỉ kém nửa bước theo sát phía sau mang đến áp lực. Hắn cũng chưa chắc có thể có như vậy tốc độ tiến bộ. Thấy Tu Vân Sinh ứng chiến, anh La Chát lạnh lùng cười, xoay người trực tiếp tiến nhập tử khí mê cung. Có người bất mãn đối Tu Vân Sinh nói. Dâu sư huynh, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tu Vân Sinh mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ không thua. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tu Vân Sinh dưới chân không nhúc nhích, vẫn đang lặng lặng đứng tại chỗ. Chỉ là xuất thần nhìn trước mắt tử khí mê cung. Một lúc lâu sau khi, thẳng đến tất cả mọi người đã tiến nhập mê cung, Tu Vân Sinh thở ra một hơi dài, cũng cất bước đi vào. Nhị sư huynh, bọn họ trước khi đều ở đây thủ hạ của ngươi học tập đạo pháp, ngươi hẳn là nhất nắm chắc. Ngươi nói ai sẽ là người thứ nhất đi tới người? Tiểu Bất Điểm lúc này cười hì hì hướng Chu Dịch hỏi. Hoặc là ta hẳn là hỏi như vậy, ngươi nghĩ có thể có mấy người đang một ngày nổi thành công đi tới? Chu Dịch bình tĩnh nói. Có thể đi tới, không vượt lên trước 10 người, về phần thứ nhất đi ra mê cung người. Hắn nhìn tử khí mê cung liếc mắt. Sư phụ cháu ngồi này mê cung, nhìn như giản đơn thực đối với những đệ tử này mà nói cũng toàn bộ phương vị khảo nghiệm. Đầu tiên khảo nghiệm bọn họ đối với linh khí cảm nhận năng lực. Đây là tiên thiên căn cốt quyết định. Cảm nhận năng lực càng mạnh, càng dễ thông qua linh khí ba động đoán được mê cung huyền bí. Lần là khảo nghiệm bọn họ tâm trí. Tại phân loạn trong mê cung thủy chung giữ được tính táo cùng chấn định, tâm tình không bị ba động, càng phải có thể chống lại mê cung ảo giác mang đến mê hoặc, làm ra chính xác phán đoán. Sau cùng, muốn xem bọn họ ngộ tính cơ biến. Nếu như không thể nhanh chóng phỏng đoán ra mê cung ẩn giấu chân chính huyền bí, tìm được phương pháp chính xác, chỉ bằng một cây gân tại trong mê cung chết đi tới đáy, kia chính như ngũ sư để nói, đừng nói một ngày thời gian, đi cả đời đều đi không được. Chu Dịch nói đến đây trên mặt lộ ra cười khổ. Ta tuy rằng trước khi giáo dục qua bọn họ đạo pháp, nhưng dù sao ở chung thời gian còn thiếu, cũng không dám nói đúng bọn họ chân chính như lòng bàn tay. Chỉ có thể nói, thứ nhất đi ra mê cung người, không ra Tu Vân Sinh, anh La Chát, Lý Tinh Phi cùng Liễu Hạ Phong bốn người này nhóm. Hắn đón đến sau khi bổ sung nói, cá nhân ta càng xem trọng Tu Vân Sinh cùng anh La Chát. Lâm Phong nghe bọn họ thảo luận trên mặt lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một bên hư không. Nam Hoa cùng Thế Hào có hứng thú hay không cũng chọn vài tên để tự truyền thừa y bát. Tư không hé lưỡng đạo khe hở. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào hai người phân biệt từ đó cất bước ra. Khang Nam Hoa cười lắc đầu. Quân tử không đoạt người làm yêu, ta sẽ không tham dự. Miêu Thế Hào cũng cười nói. Ta hiện tại cũng không tâm tư dạy đồ đệ. Nếu thật muốn thu đồ đệ, Thế Hào ca ta nha, sẽ tam sơn ngũ nhạc chân trời góc biển đi tìm, tự mình chọn một cách nhất hợp ta tâm ý, thích hợp nhất ta đạo pháp hài tử. Hắn nhìn Tử Khí Mê Cung cười nói, bất quá ta hiện tại ngược đối với người nào có thể từ tôn chủ chỗ ngồi này trong mê cung thứ nhất đi tới, cũng rất cảm thấy hứng thú đây. Lâm Phong mỉm cười, khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ tốt. Lúc này bao quát một đám đồng tử ở bên trong, mấy số 10 người tất cả đều tại mê cung trong, nhưng bởi vì Lâm Phong thao túng không gian chi lực quan hệ, mỗi người bọn họ đều thân ở một tầng độc lập không gian mặt, không cách nào ỷ lại người khác, vậy cũng chỉ có các thần kỳ mưu, một đám người bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Có người là sử dụng tương đối lý tính phương pháp, nỗ lực tại mê cung từng chỗ cua quẹo bức tranh hạ dấu hiệu tòa ngọn. Một khi gặp phải ngõ cụt, liền lộn trở lại trọng đi hắn lộ khẩu. Lý Tinh Phi đó là trong nhân vật đại biểu, mê cung cực kỳ thật lớn, phảng phất không có biên giới. Nàng tuy rằng tính nhẫn nại vô cùng tốt, nhưng đối mặt vĩnh vô chỉ cảnh lối rẽ cùng tử lộ, cũng có chút phát sầu. Nổi bật là ở một lần quay về lối trong quá trình, Lý Tinh Phi nhạy cảm phát giác bản thân lưu lại bản chỉ đường bị người làm cải biến. Nếu không phải phát hiện đúng lúc, nàng sợ rằng sẽ bị quẹo vào một cái sai đường, triệt để hãm tại mê cung trong. Lý Tinh Phi ngược lấy ra một ngụm khí lạnh. Trước khi lưu lại bản chỉ đường vẫn luôn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phát huy phải có tác dụng. Nếu là nàng bởi vậy hình thành tính trơ, thả lỏng cảnh giác, như vậy đột nhiên động một cái tay chân quả thật đủ nàng uống một bầu. Loại này lưu dấu hiệu cách đi, một khi có một chỗ làm lỗi, rồi lại không có đúng lúc phát hiện, chắc hẳn phải vậy tiếp tục dựa theo dấu hiệu đi xuống, vậy sẽ càng chạy càng sai. Thẳng đến cũng nữa không cách nào quay đầu lại. Lý Tinh Phi làm người cẩn thận tỉnh ngủ, phát hiện tương đối sớm, đúng lúc lạc đường biết quay lại. Nhưng có rất nhiều cùng nàng dùng đồng dạng phương pháp người, lại không thể đúng lúc phát hiện vấn đề. Không nghĩ tới cái này mê cung cư nhiên sẽ đùa giỡn xấu sửa chữa tiến nhập người lưu lại dấu hiệu tòa ngọn. Kết quả khiến mê cung âm được tìm không ra đông tây nam bắc, bị người bán còn giúp kiếm tiền. Phát triển đến sau cùng, mê cung đã không cam lòng với chỉ là sửa chữa dấu hiệu, thậm chí vô sỉ đến giả tạo dấu hiệu tình trạng. Khi tiến vào người chưa từng đi qua trên đường cũng buông dấu hiệu. Kết quả dẫn đến có đệ tử triệt để một cách mò nói đi tới hắc. Đừng nói tìm kiếm mê cung xuất khẩu, ngay cả cửa vào đều không thể quay về. Có vài người chọn dùng lưu dấu hiệu thăm dò phương pháp, có vài người thì sử dụng tương đối duy tâm phương pháp, đó chính là hoàn toàn bằng trực giác đi. Nghe tựa hồ sai lầm, Nhưng thực không thì, nói là bằng vào trực giác, thực cũng phải cần thành lập tại đối mê cung linh khí lưu động cảm nhận cơ sở thượng. Liễu Hạ Phong đó là chọn dùng loại phương pháp này. Một đường đi trước, mỗi gặp lối rẽ, hầu như không chút do dự, hoàn toàn bằng bản thân cảm giác đầu tiên tới chọn lộ tuyến. Phương pháp này có thể được. Liễu Hạ Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một đường đi xuống, hắn dĩ nhiên một lần ngõ cụt cũng không có gặp gỡ. Mỗi lần lối rẽ tuyển chọn đều là chính xác lộ tuyến, không chạm ngõ cụt, không đi chặng đường oan uổng. Cứ như vậy, Liễu Hạ Phong đi tới hiệu suất tự nhiên không thấp. Lớn hơn nữa, mê cung chỉ cần không phải thật xấu đến vô biên vô hạn, luôn luôn đi thông nhất khắc. Liễu Hạ Phong trong lòng thầm nghĩ, nhưng người nào biết đi hồi lâu, nhưng thủy chung không có hiệu quả. Hắn trái lại một mực không có đụng tới ngõ cụt. Nhưng mê cung phảng phất thật không có giới hạn một dạng. Trong mê cung linh khí lưu động tại nói gạt ta. Liễu Hạ Phong rất nhanh phản ứng kịp, biết bản thân thượng tử khí mê cung điêu làm trong bấy dập. Trong mê cung có chút ngã tư đường bốn phương thông suốt. Ta khẳng định đi không ít lặp lại lộ tuyến, cho nên mới đi thẳng không đi ra. Thậm chí có khả năng tại một cái khá lớn trong phạm vi tại chỗ xoay quanh. Hắn không có nổi giận, cũng không có vội vàng sao động. Cái này nhìn như cả lơ phất phơ thiếu niên, thực không giống bình thường lãnh tính. Hít sâu một hơi, Liễu Hạ Phong bắt đầu quay lại phương hướng đi trở về. Lúc này đây hắn càng thêm cẩn thận. Làm gặp phải quá mức rõ ràng linh khí lưu động chỉ rõ phương hướng lúc, trái lại hướng tương phản con đường đi đến. Tốn hao thời gian nhất định, Liễu Hạ Phong một đường đi trở về mê cung lối vào. Điều này làm cho hắn thở phào một cái. Cuối cùng cũng không có triệt để bị chiếm đóng tại trong mê cung, nhưng lại có chút phát sầu. Hắn không công lãng phí nửa ngày công phu, kết quả lại trở lại nguyên điểm. Trong mê cung từng không gian mặt đều có hình ảnh phóng ở giữa không trung, hóa thành một vài bức hình ảnh, thuận tiện Lâm Phong đám người tùy thời quan tâm hướng đi. Nhìn chúng sinh bách thái, Lâm Phong thầy trò mấy người cùng Bàng Quan Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào đều trở nên mỉm cười. Tiêu Diễm lắc đầu liên tục, cười nói, quả nhiên không phải là tốt như vậy đi. Khi hắn bên cạnh Chu Dịch đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hai người bọn họ ngược thật không hố là từ nhập môn lên mà bắt đầu phân cao thấp. Mọi người theo Chu Dịch ánh mắt nhìn, chỉ thấy hai biên độ hình ảnh thượng phân biệt biểu hiện Tu Vân Sinh cùng anh La Chát sáng sấp. Hai người này tại trong mê cung hành tẩu, rất vừa khớp chọn dùng hoàn toàn tương đồng phương thức tới nhận đường xá phương hướng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0364. Còn có một cái ẩn núp người. 364. Còn có một cái ẩn núp người. Anh La Chát tuy rằng là người thứ nhất đi vào mê cung, nhưng hắn khi tiến vào mê cung sau lại dừng lại, lặng lặng đứng ở mê cung lối vào, nhìn trái phải một cách hai bên ngã ba, cũng không có mù quáng đi tới, mà là nhắm lại bản thân ánh mắt, lặng lặng cảm nhận mê cung nội linh khí đi hướng. Hắn tính cách kiệt ngạo bất tuân, vô pháp vô thiên, nhưng người cũng không lỗ mãng. Tương phản, từ lúc nhỏ lên liền nghiêng ngửa lưu ly từng chảy, khiến hắn cầu sinh ý chí cùng cầu sinh năng lực đều vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi. Thân ở một cách không biết trong hoàn cảnh, so bạn cùng lứa tuổi càng thêm lãnh tính, cũng càng thêm cẩn thận. Hắn như đầu cô lang một dạng, mà lang bản thân chính là một loại kiêm hữu lãnh huyết, hung tàn, xảo hoạt cùng cẩn thận động vật. Một lúc lâu sau khi, anh La Chát mở mắt, nhìn trước mặt mê cung. Trong con ngươi chớp động ánh sáng nhạt, cả người càng thêm thận trọng. Từ hắn tính cách mà nói, nếu như mê cung thường thường không có gì lạ, hắn sẽ chọn dùng cùng Liễu Hạ Phong tương đồng phương pháp, cảm nhận linh khí ba động biến hóa, bằng trực giác đi trước. Nhưng hắn mơ hồ gan dạ cảm giác, đó chính là mê cung linh khí ba động, rất có thể sẽ cố ý lừa dối hắn. Anh La Chát suy tư một lát sau, đột nhiên từ trong lòng ngực rút ra một sợi tơ khăn. Sau đó cẩn cẩn rực rực từ phía trên lấy ra một cái đầu sợi đi ra. Hắn đem đầu sợi một mặt cố định tại mê cung lối vào. Sau đó một bên từ khăn lụa trong kéo tơ, một bên cẩn thận hướng mê cung thâm nhập đi đến. Làm sợi tơ thiếu thời gian sử dụng, hắn liền lại lấy ra một khối vải, lại từ trong rút ra một cái bố trí tuyến, cùng sợi tơ đầu đối đầu liên tiếp. Sau đó tiếp tục đi trước. Anh La Chát tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mê cung bên ngoài chu dịch, Tiêu Diễm đám người nhưng có thể thấy. Khác một cái không gian mặt trong mê cung Tu Vân Sinh bất ngờ chọn dùng cùng anh La Chát giống nhau như đúc phương pháp. Cái này nghiêm cẩn lãnh tính thiếu niên cũng chọn dùng cầm sợi tơ định vị phương thức tại trong mê cung nhận phương hướng. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn một màn này. Nhớ ký là kiếp trước xem qua một cái Hy Lạp truyền thuyết cố sự. Cố sự vai chính cũng là dùng loại phương pháp này đi ra tiền nhân cho tới bây giờ không cách nào đi ra mê cung. Loại thời điểm này, ta là không phải nói là trí tuệ luôn luôn chung. Lâm Phong cười cười. Thôi, có thể câu đồng ta hồi ức, lần này hãy bỏ qua các ngươi khỏi, coi như là cho các ngươi một cái thưởng cho. Nếu như Lâm Phong nguyện ý, hắn vẫn đang có thể như cải biến Lý Tinh Phi đám người lưu dấu hiệu như vậy. Tại Tu Vân Sinh cùng anh La Chát sợi tơ thượng tay máy tay chân. Nhìn hình ảnh thượng hai cái thiếu niên, Lâm Phong mỉm cười. Bất quá, cho rằng như vậy là có thể đi ra mê cung, khó tránh quá ngây thơ. Rất nhanh, anh La Chát cùng Tu Vân Sinh liền hầu như trong cùng một lúc phát hiện vấn đề. Hai người hầu như đem mê cung toàn bộ đạp một lần. Nhưng cuối cùng lại kinh ngạc phát hiện. Mỗi một cái lộ khẩu kết quả cuối cùng, dĩ nhiên tất cả đều là tử lộ. Anh La Chát giận dữ. Đây là cái gì mê cung? Chỉ cửa vào, không có xuất khẩu. Tiêu khiển ta sao? Khác một cái không gian mặt trong, Tu Vân Sinh cũng sắc mặt tối tăm. Cái này tử sắc mê cung, dĩ nhiên là cái toàn bộ phong bế cung điện. Chỉ có một cửa vào, nhưng không có xuất khẩu. Phế nửa ngày khí lực, kết quả lại bị người cho xuyến đổi, bất luận kẻ nào tới đều phải nổi trận lôi đình. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Tu Vân Sinh ngửa đầu nhìn cung điện đỉnh chóp. Tổ sư bày khảo nghiệm, không thể nào là trêu chọc chúng ta. Nhất định là ta còn không có thể tìm được chính xác phương thức. Hắn dọc theo đầu sợi đi trở về mê cung lối vào, nhìn trước mắt phảng phất vực sâu miệng khổng lồ một dạng mê cung, trầm tư không nói. Một bên khác, anh La Chát tại lúc ban đầu nổi giận sau khi cũng rất nhanh tỉnh táo lại, đồng dạng phản hồi mê cung cửa vào suy tư. Mù quáng nôn nóng cùng phẫn nộ đều là không thể làm, ngược lại sẽ rơi vào mê cung tính toán. Anh La Chát thậm chí hoài nghi mê cung chính là muốn đánh bản thân tâm phù khí táo, dùng nguyên bản ý chí kiên định xuất hiện ba động. Nhìn tỉnh táo lại, chăm chú tự hỏi Tu Vân Sinh, anh La Chát hai người, Lâm Phong chậm rãi gật đầu. Đều là khả tạo chi phẩm. Lâm Phong đám người ở bên ngoài quan sát. Bởi vì là mỗi người độc lập thân ở một cái không gian mặt. Chỉ một người độc hành. Tại gặp phải ngăn trở chắc trở lúc, mỗi người không đồng lòng lý trạng thái cũng hiển lộ không bỏ sót. Có chút đệ tử, tuy rằng căn cốt ngộ tính thiên phú không tệ, tu hành luyện khí tiến triển cũng coi như trong tiếp nước bình, thế nhưng tâm trí lại có vẻ yếu đuối. Hãm tại mê cung trong, sản sinh lo nghĩ, sa sút tinh thần, thậm chí là luống cuống tâm tình, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ phán đoán. Theo thời gian chuyển rời, đệ tử cùng đệ tử trong lúc đó trên cơ bản đã giật lại cự ly. Bộ phận người hãm tại trong mê cung, vừa nhìn chỉ biết nếu không có người giúp đỡ, sợ là vĩnh viễn chạy không thoát tới. Mà một số ít người thì thủy chung tài năng ở trong mê cung phân biệt rõ sở phương hướng, nhưng bất đắc dĩ một mực tìm không được chính xác con đường, chỉ có thể trước tiên lui hồi mê cung cửa vào. Một lần nữa tự hỏi, chảy vuốt sợi rõ ràng mạch lạc. Đúng lúc này, Lâm Phong nắm giữ một quả truyền âm tinh thạch đột nhiên tới đồng tính. Bóp nát tinh thạch sau, đối diện truyền tới một đát lâu thanh âm. Lâm tông chủ, lâu ngày không gặp. Truyền âm cho Lâm Phong người, rõ ràng là trước khi trở về Bạch Vân Sơn Yến Minh Nguyệt. Lâm Phong đáp, nguyên lai là Yến đảo hữu, đã lâu. Yến Minh Nguyệt nhẹ giọng cười nói, trước phải chúc mừng Lâm tông chủ môn hạ đệ tử tại Hoang Hải Pháp hội thượng liên tục đoạt giải nhất. Yến đảo hữu khách khí. Lâm Phong trầm mặt một chút sau hỏi, về Pháp hội thượng phát sinh hết thảy Yến đảo hữu đều đã có điều nghe thấy. Yến Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt quả thực đã biết chuyện đã xảy ra. Đối với cửu diệu băng thiên trận tái hiện hậu thế, ta cũng cảm thấy khiếp sợ. Bất quá vạn hạnh Lâm tông chủ cùng An Lương Vương chờ đảo hữu ngăn cơn sóng dữ, không có gặp phải không thể vãn hồi nhiễu loạn. Nhưng cửu diệu băng thiên trận bị yêu tộc một lần nữa điều khiển, đối với toàn bộ thần châu hảo thổ mà nói đều là tai nạn. Bất kể là Minh Nguyệt, còn là Minh Nguyệt sư môn, đều ở đây quan tâm việc này. Minh Nguyệt lần này một lần nữa xuất sơn, đó là chịu sư môn ủy thác, chuyên môn phụ trách điều tra việc này. Lâm Phong ánh mắt lóe lên, a, do ngươi phụ trách điều tra kia tân nhậm đạo môn thiên hạ hành tẩu đây. Yến Minh Nguyệt thanh âm hơi dừng lại một chút sau thản nhiên đáp, sư môn đối Lâm sư huyên có an bài khác, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nếu đã nói ra khỏi miệng, Yến Minh Nguyệt liền không có tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, mà là trực tiếp báo cho biết Lâm Phong. Lâm đảo hàn, ta đại sư huynh, đó là bàng kiệt sư đệ tử nhậm sau khi sư môn ủy nhiệm mới một đời đảo môn thiên hạ hành tẩu. Yến Minh Nguyệt thanh âm có vài phần nắm lấy bất định. Nhớ kỹ 3 năm trước đây, Minh Nguyệt nguyên nhân cùng lông giả lưỡng bại câu thương, thân thể hủy hết, chỉ còn một luồng tàn hồn cư trú một quả nhẫn trong. Về sau rốt cuộc thức tỉnh, cũng vào lúc đó cùng Lâm tông chủ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó ở đây, trừ hiện tại trở thành Lâm tông chủ đại đệ tử Tiêu Diễm tiểu hữu bên ngoài, đó là ngài tiểu đệ tử Thạch Thiên Hạo. Lâm Phong có chút không hiểu hay, không biết Yến Minh Nguyệt vì sao bỗng nhiên nhắc tới chuyện cũ. Hắn không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng nghe, tin tưởng Yến Minh Nguyệt còn có bên dưới. Quả nhiên Yến Minh Nguyệt nói tiếp, vào lúc đó ta đã từng nói Lâm tông chủ tiểu đệ tử Thạch Thiên Hạo thiên phú có chút bất phàm, thế làm hiếm có, thiên tư căn cốt cao, ta chỉ tại ta một vị sư huynh trên người thấy qua. Lâm Phong con ngươi hơi co rụt lại, ngươi chỉ đó là kia Lâm đảo hàn. Yến Minh Nguyệt từ từ nói, đúng là như vậy. Một câu nói xong, nàng liền rơi vào trong trầm mặc. Tuy rằng nàng chỉ nhắc tới Lâm đảo hàn căn cốt thiên phú kỳ cao, không có đánh giá hắn phương diện thiên phú, nhưng Lâm Phong tin tưởng, có thể Yến Minh Nguyệt chỉnh trọng như vậy, kia người này liền tuyệt không giản đơn. Phải biết rằng, lúc này Yến Minh Nguyệt bất ngờ đã thành tựu nguyên thần cảnh. Ban đầu ở Sa Châu Thành bên ngoài khai sơn đại điển cùng Yến Minh Nguyệt gặp lại lúc, Lâm Phong liền nhìn ra điểm ấy. Cho nên lúc đó hắn mới có thể hướng Yến Minh Nguyệt chúc mừng nàng không chỉ có trọng lấy được tân sinh, tu vi còn nâng cao một bước. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh hỏi, vậy xin hỏi ngươi cái này vị đại sư huynh tại các ngươi Thái Hư Quan nội bộ là phái cấp tiến còn là phái bảo thủ? Đối với Lâm Phong biết Thái Hư Quan nội bộ phe phái phân chia, Yến Minh Nguyệt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, giọng nói cũng không có chút nào không vui. Đại sư huynh là phái bảo thủ mấy nghìn năm qua xuất sắc nhất truyền nhân cùng cờ sĩ. Như không ngoài suy đoán, đại sư huynh ngày sau tất nhiên sẽ tiếp trưởng ta Thái Hư Quan môn hộ. Lâm Phong bình tĩnh trên mặt đột nhiên lộ ra vài phần dáng tươi cười. Như vậy nhân vật không ở Bạch Vân Sơn tiềm tu, đột nhiên vào đời, tổng không biết là hoàn toàn không có nguyên nhân. Không biết hắn là sông ai tới. Yêu giới Thục Sơn Đại Chu. Yến Minh Nguyệt nhẹ giọng cười nói, hiện tại có lẽ còn muốn hơn nữa Lâm tông chủ ngươi. Lâm Phong cười, kia bản tọa thật đúng là vinh hạnh. Yến Minh Nguyệt cười mà không nói, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như, vừa cười vừa nói, đối, Lâm tông chủ, ta cũng vậy, gần nhất mới biết được, Đại Chu Hoàng Triều tại học trò của ngươi xếp vào một viên cái đinh. Lâm Phong ánh mắt hơi chớp động trong lòng suy tư. Nàng hiện tại cùng Đại Chu Hoàng Triều liên hợp, tại sao muốn bán Đại Chu Hoàng Triều? Một bên suy tư về, Lâm Phong, một tiếng, không có che giấu trực tiếp cười nói. Nguyên lai hắn là Đại Chu Hoàng Triều phái tới a. Nói như vậy, Lâm Tông Chủ đã biết. Yến Minh Nguyệt trong giọng nói mang theo vài phần tiếu ý. Đây là Chu Đế Lương bàn thủ đoạn, người này quen phòng ngừa chu đáo. Nàng nhẹ giọng nói. Nhưng theo ta được biết, trừ Đại Chu Hoàng Triều bên ngoài, ta sư môn Thái Hư Quan cũng dựa vào trước khi Lâm Tông Chủ khai sơn đại điển chi tế. Tại Lâm Tông Chủ Huyền Môn Thiên Tông trong an tiếp theo miếng ám kỵ. Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên co lại một chút, lặng lặng nói. Quả nhiên bản tỏa quả thực hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Lâm Tông Chủ trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Vừa dối rãnh nói vài câu, Yến Minh Nguyệt gián đoạn thư từ qua lại. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn phía phóng ra tử khí trong mê cung mọi người hình ảnh. Sau một lúc lâu, Lâm Phong trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Lúc này, đã một lần nữa trở lại mê cung lối vào đệ tử. Trừ Tu Vân Sinh cùng anh La Chát bên ngoài, Lý Tinh Phi cũng lui về mê cung lối vào. Trước sau chân công phu, Liễu Hạ Phong cũng lắc đầu trở lại khởi điểm. Có chút khổ não nhìn trước mắt thật lớn mê cung. Tiêu Diễm nhìn một màn này, hướng Chu Dịch hơi bên nghiêng đầu. Ngươi xem đính chuẩn, Chu Dịch đáp. Dù sao cũng là ta cho bọn họ vỡ lòng, tuy rằng không dám nói như lòng bàn tay, nhưng đại khái nắm chặt vẫn có. Hắn than nhẹ một tiếng. Bất quá muốn đi ra sư phụ bày mê cung, bọn họ còn có đi đây. Tiểu Bất Điểm hì hì cười. Thực sự tiến mê cung trước khi, sư phụ nhắc nhở đã rất rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0365. Ra mê cung phương pháp chính xác. 365. Đi ra mê cung phương pháp chính xác. Tiểu Bất Điểm vừa cười vừa nói. Nhảy ra gông cùng xiềng xích. Linh hoạt biến hóa. Không muốn bảo thủ không chịu thay đổi. Đừng cho đầu óc mình sơ cứng. Rất lâu chỉ cần đổi một cái quan điểm đi tự hỏi vấn đề. Đi ra mê cung thực bất quá là dễ dàng sự tình. Một bên Long Lâm lặng lặng nói. Trừ này bên ngoài còn bền hơn thủ bản tâm không lay được. Thấy tâm rõ tính bài trừ vô căn cứ. Hắn nhìn trước mắt tử khí mê cung. Mặc dù không có đi vào, nhưng là có thể cảm thụ được. Trong mê cung tử khí sẽ tạo thành rất nhiều ảo giác cùng quấy dày. Chỉ bài trừ hết thảy mê hoặc cùng quấy dày, thủ vững bản thân bản tâm bất động, mới có thể tìm được chính xác thông qua mê cung phương thức. Lâm Phong nghe bản thân vài tên đệ tử thân truyền nói chuyện với nhau. Tầm mắt nhìn phía giữa không trung quang ảnh. Nhìn trong mê cung các đệ tử đời thứ hai. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Thiên phú thượng vẫn có chênh lệch. Nếu là đổi Tiêu Diễm đám người, dù cho vẫn chỉ là luyện khí kỳ tu vi, tiến mê cung sau này, nghĩ đến cũng sẽ ở Lâm Phong nhắc nhở hạ rất nhanh tìm được chính xác lối ra. Mà không phải như trước mắt cái này các đệ tử đời thứ hai một dạng. Xuất sắc nhất vài người cũng muốn tại trong mê cung trước chạm được một mũi cho. Sau đó sẽ lui về cửa vào một lần nữa khởi bước. Bất quá Lâm Phong đối với lần này cũng có chuẩn bị tâm lý. Một cái tông môn đã cần Tiêu Diễm bọn họ như vậy kinh tài tuyệt diễm kỳ tài thức nhân vật. Cũng cần làm đến nơi đến chốn. Vững vàng đương đương tông môn nền tảng. Hỗ trợ lẫn nhau. Con đường khả năng đi được lâu dài. Trong mê cung, Tu Vân Sinh đột nhiên nhãn tình sáng lên, xoay người nhìn về phía sau mình mê cung cửa vào. Nhảy ra gông cùm xiềng xích, linh hoạt biến hóa, kiên trì bản tâm, bài trừ vô căn cứ. Chẳng lẽ cửa vào đó là xuất khẩu? Hắn hướng cửa vào đi tới, nhưng bị một tầng vô hình cách trở ngăn trở. Tu Vân Sinh không có nổi giận. Chỉ là cau mày một cái. Không đúng sao? Cũng là, nếu thật sự là như thế. Kia khó tránh đúng như cùng hài đồng trò đùa một dạng quá mức đầu cơ trục lợi. Hắn một lần nữa quay đầu. Tỉ mỉ quan sát mê cung. Từ cửa vào tiến đến. Trước mặt là một mặt tử sắc tường cao. Hai bên trái phải có một cái thông đạo. Nhưng Tu Vân Sinh đã làm thực nghiệm. Hai bên đường cũng không thông. Cuối cùng đều muốn đi tới trong ngõ cụt. Tu Vân Sinh tin tưởng mê cung xuất khẩu là xác thực tồn tại, chỉ là cái cửa ra này đến cùng ở nơi nào. Suy tư chỉ chốc lát, Tu Vân Sinh ánh mắt dần dần sáng lên, lại một lần nữa cất bước vào tử khí mê cung. Lối vào thông đạo vẫn là một bên hướng trái, một bên hướng phải. Nhưng Tu Vân Sinh lần này tả hữu cũng không chọn, cứ như vậy thẳng tắp hướng chính diện đối xuất khẩu tử sắc tường cao đánh tới. Tu Vân Sinh không có nỗ lực điều động bất kỳ lực lượng nào tới phá hủy tử sắc tường cao. Chỉ là liền một bước như vậy bước kiên định đối diện đến tường cao đi lên. Kỳ dị một màn phát sinh. Tử sắc tường cao phảng phất thủy mạc một dạng. Đẩy ra từng đạo rung động. Tu Vân Sinh thân thể trực tiếp xuyên tường mà qua. Đến tường mặt khác. Thấy một màn này, mê cung bên ngoài Tiêu Diễm Chu Dịch bọn người cười rộ lên. Rốt cuộc có người phát hiện, ta đều nhanh cấp bách chết. Tiểu Bất Điểm ha ha cười nói. Rõ ràng là rất đơn giản phương pháp, vì sao trước khi liền thủy chung không một người nghĩ đến qua. Tiêu Diễm bọn người lắc đầu bật cười, cái này mê cung cách đi. Căn bản cũng không phải là thất nhiễu bát nhiễu nỗ lực tìm đối thông đạo, bởi vì mê cung hoàn toàn là phong bế. Chỉ cửa vào, không có truyền thống ý nghĩa thượng xuất khẩu. Chính xác cách đi. Là từ mới vừa ra nhập miệng bắt đầu. Liền lấy một cái thẳng tắp. Liên tục xuyên tường mà qua. Một đường quán thông. Cuối cùng xuyên qua toàn bộ tử khí mê cung. Tiểu Bất Điểm cười nói. Thực đi thông mê cung rất đơn giản. Chính là muốn đánh vỡ thường quy tư duy. Bất quá như đã nói qua. Sư phụ cái này mê cung như vậy xấu. Còn có thể sửa chữa người ta làm dấu hiệu. Cùng như thế một cách bản thân sẽ không giảng quy của mê cung đấu tâm nhãn. Các ngươi còn tuân thủ quy tắc. Đó không phải là đưa tới cửa đi khiến mê cung bấy ngươi môn sao. Trong mê cung. Rốt cuộc tìm được chính xác đường nhỏ Tu Vân Sinh. Là triệt để nghiệm chứng bản thân đoán rằng. Còn đặc biệt từ địa phương khác thử xem. Kết quả phát hiện. Chỉ đối diện lối vào vách tường. Mới có thể trực tiếp xuyên qua. Từ địa phương khác, đều phải vấp phải trắc trở. Tu Vân Sinh một đường ghé qua mà qua. Đi tới trên đường, còn đụng phải mới từ thượng một mặt vách tường xuyên qua. Chính là một cái thẳng tắp thông đạo tình huống. Hắn liền dọc theo thông đạo thẳng tắp đi tới. Làm gặp phải lộ khẩu lại cần chuyển biến thời điểm. Nhưng không có tuyển chọn chuyển biến, mà là tiếp tục thẳng tắp hướng về vách tường đi đến. Quả nhiên lần thứ hai xuyên qua tường cao. Kể từ đó, bất quá chỉ chốc lát công phu, Tu Vân Sinh liền triệt để đi ra tử khí mê cung. Khi hắn xuyên qua một lần cuối tường cao, trong nháy mắt liền tới đến mê cung ở ngoài. Tu Vân Sinh trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Sau đó liền phát hiện. Còn có một người cơ hồ là cùng hắn cũng trong lúc đó đi ra tử khí mê cung. Đúng là đen gầy anh La Chát. Hai người liếc nhau, anh La Chát lắc đầu. Vẫn không thể nào thắng ngươi. Tu Vân Sinh mỉm cười. Luôn luôn cơ hội. Tại Tu Vân Sinh cùng anh La Chát sau khi không lâu sau. Lý Tinh Phi cùng Liễu Hạ Phong cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận mê cung ẩn giấu huyền bí. Lần lượt đi tới. Lâm Phong quay đầu đối Tiêu Diễm đám người nói. Các ngươi cũng đều chuẩn bị một chút a. Vi sư khảo nghiệm sau khi chấm dứt. Liền giờ đến phiên các ngươi thu đồ đệ. Trắng ra nói. Tốt mầm có hạn. Người ta còn có tự chủ quyền lựa chọn. Có thể mò được ai. Cũng phải nhìn các ngươi mình có thể ném được. Chu Dịch đám người nhìn nhau cười đồng thời hóa thành lưu quang thông qua thất thải mây cầu bay đi từng người đồng phủ. Phần Thiên Nhai, Càn Thiên Điện, Phàm Lâm Cư, Tuyết Phong Cốc, Niết Bàn Động Thiên cùng Hoang Thiên Cốc, Lục Đại Động Phủ cùng nhau sáng lên chói mắt quang thải. Tiêu Diễm thông qua thất thải mây cầu không gian truyền tống công năng trở lại Phần Thiên Nhai sau cười nói. Sư phụ còn muốn phiền phức ngài giúp ta một cái. Lâm Phong cười, tâm niệm động chỗ. Phần Thiên Nhai biểu hiện mặt ba loại chân hỏa cùng nhau nhảy lên. U Minh Tà Hoàng cùng Nam Minh Ly Hỏa bị áp chế xuống. Chỉ còn lại có ánh vàng rực rỡ như ánh nắng kiểu Thái Dương chân hỏa. Nam Minh Ly Hỏa ngươi còn không cách nào điều khiển, U Minh Tà Hoàng quá mức dữ dằn, chỉ dùng Thái Dương chân hỏa là được. Lâm Phong dùng pháp lực truyền âm cho Tiêu Diễm gật đầu, bắt đầu an tâm tại phần thiên nhai thượng đẳng đợi. Quy định thời hạn rất nhanh đến. Lâm Phong liếc mắt nhìn. Chỉ thấy thành công đi ra mê cung chỉ 11 người. Trong nhị đại đệ tử 9 người. Còn có 2 người. Còn lại là tiểu hoan tử cùng một cách khác đồng tử. Từ luyện khí tu vi mà nói. Đồng tử môn bình quân trình độ cao hơn nữa. Nhưng ở căn cốt ngộ tính nổi bật là tâm trí thượng. Có thể thông qua khảo nghiệm liền một chút nhiều. Đã đến giờ. Lâm Phong bình tĩnh vung tay lên. Tử khí mê cung trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đóa tử sắc tường vân. Nâng lên vẫn đang vây ở trong mê cung không được lối ra mọi người. Những thiếu niên này trên mặt đồng thời lộ ra cục hứng vẻ. Nhìn Tô Vân Sinh đám người. Trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Lâm Phong đứng ở trong hư không. Cả người phảng phất cùng thiên địa dung hợp. Thanh âm hắn cũng không lớn. Nhưng ở toàn bộ trong không gian tiếng vọng. Thông qua khảo hạch người, dựa theo cá nhân ý nguyện làm ra tuyển chọn tự hành đi trước 6 tòa động phủ bái sư. Đây là cho các ngươi thứ nhị trọng khảo nghiệm. Mỗi tòa động phủ đều có bất đồng cấm chế. Chỉ thông qua khảo nghiệm khả năng chân chính tiến dần từng bước. Không thông qua người. Cần đợi lát nữa lần sau cơ hội. Tu Vân Sinh. Anh La Chát đám người đồng thời trong lòng nghiêm nghị. Thông qua tử khí mê cung sau vừa yên tâm lại lần nữa nhắc tới. Cùng nhau cung kính hướng về Lâm Phong hành lễ. Đệ tử tuân mệnh. Hơn nhưng vẫn không thông qua đệ tử cùng đồng tử. Đều hiếu kỳ nhìn xa xa phần thiên nhai chờ lục đại đồng phủ. Bọn họ tuy rằng không có thể thu được bái sư tư cách. Nhưng là đều muốn nhìn Tu Vân Sinh đám người có thể không thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm. Đồng thời cũng muốn nhìn Tiêu Diễm bọn họ sẽ bày loại nào khảo nghiệm. Thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ. Cũng vì tiếp theo tham gia khảo hạch làm chuẩn bị. Bởi vì sớm liền biết bái sư tin tức. Tu Vân Sinh đám người thực cũng đã sớm ở trong lòng tự hỏi qua bái người nào vi sư. Cho nên khi hạ cũng không do dự cùng nhau hướng Lâm Phong hành lễ sau khi liền phân biệt đi trước mục tiêu động phủ. Anh La Chát len lén xem Lâm Phong liếc mắt trong lòng cắn răng. Ta nếu là có thể trước tiên phát hiện mê cung chính xác cách đi, không chỉ có thể thắng được Tu Vân Sinh. Có thể còn có thể trực tiếp bái tổ sư ra vi sư. Lâm Phong lặng lặng nhìn kia 11 người làm ra từng người tuyển chọn trên mặt lộ ra nhiều hứng thú sáng tươi cười. Có ý tứ. Từ số lượng đi lên nói. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch là được hoan nghênh nhất sư phụ. Hai người thêm cùng nhau nhận thầu vượt lên trước hơn phân nửa đệ tử. Đây là do nhiều loại nhân tố cộng đồng tạo thành. Hoang Hải Pháp Hội. Một đám nhị đại đệ tử đều không có tham gia. Mọi người trở về núi sau. Cũng không ai cùng bọn họ nói về Pháp Hội trải qua. Cho nên đối với Lâm Phong một đám đệ tử thân truyền tại Pháp Hội thượng biểu hiện. Trên núi người cũng không rõ ràng lắm. Đối với Lâm Phong lục đại đệ tử thân truyền. Những vãn bối này môn thực cũng không thâm dày. Chỉ có thể miễn cưỡng bằng qua lại ấn tượng làm ra tuyển chọn. Trong Tiêu Diễm chỉ vào Lâm Phong trưởng môn đại đệ tử danh hiệu. Mà Chu Dịch còn lại là cho tới nay tổng giáo tập. Từ bọn họ nhập môn tới nay liền giáo dục bọn họ đạo Pháp. Cho nên hai người này được hoan nghênh nhất. Cũng nằm trong dự liệu. Đối với những vãn bối này môn mà nói. Đối Lâm Phong lục đại đệ tử thân truyền thực lực trực quan nhận thức. Dừng lại tại Khai Sơn đại điển trước Sa Châu thành bên ngoài trận chiến ấy. Tiêu Diễm. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm ba người lấy kim đan tu vi ngạnh kháng nguyên anh lão tổ. Kinh bảo mọi người ánh mắt. Lúc đó còn là trúc cơ sơ kỳ Long Lâm, khó tránh khỏi liền yếu rất nhiều thanh thế. Về phần Tiểu Bất Điểm, vẫn là một bộ manh chính quá sáng dấp. Tuy rằng biết rõ hắn thực lực cường đại, nhưng khiến một đám niên kỷ so với hắn còn lớn hơn các đệ tử đời thứ hai bái vi sư. Nhiều ít vẫn có chứng ngại tâm lý. Thế cho nên Tiểu Bất Điểm Hoang Thiên Tốc dĩ nhiên hoàn toàn không người hỏi thăm. Điều này làm cho nguyên bản hăng hái bừng bừng tiểu bất điểm có chút bất mãn. Dầu dĩ không vui ngồi ở hoang thiên cốc cốc khẩu. Vẻ mặt ai oán nhìn hướng hắn đồng phủ đi đến các đệ tử. Đồng dạng trước cửa có thể răng lưới bắt chim còn có Dương Thanh niết bàn động thiên. Ngày trước Dương Thanh cùng cái này các đệ tử đời thứ hai cùng nhau tham gia khai sơn đại điển nhập môn. Kết quả một bước lên trời trở thành Lâm Phong đệ tử thân truyền. Tuy rằng biết rõ khi đó Dương Thanh cũng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng vẫn là khiến cái này kiêu ngạo người trẻ tuổi không bỏ xuống được mặt mũi đi bái sư. Lâm Phong thần thức đảo qua, phát hiện Dương Thanh tâm tình ổn định thậm chí mơ hồ đúng có thở phào một cái ý tứ. Hắn cũng hiểu được thu cái này cùng bản thân đồng thời nhập môn đệ tử sẽ rất xấu hổ. Cứ như vậy, trái lại để cho hắn yên tâm thả lỏng. Không lòng cầu tiến tiểu tử thối. Lâm Phong khóe miệng giật giật. Giáo dục ngươi, vi sư còn là đảm nhiệm trọng mà đạo viễn a. Trái lại Nhạc Hồng Viêm. Tuy rằng cùng Dương Thanh tồn tại tương đồng xấu hổ. Nhưng bởi vì nàng là sáu người trong duy nhất nữ tính. Trái lại hấp dẫn đệ tử đi vào bái sư. Trừ luôn luôn cùng nàng cảm tính thâm đúc tiểu hoan tử bên ngoài. Còn có một danh nữ tính nhị đại đệ tử cũng tuyển chọn Tuyết Phong Cốc. Lâm Phong có chút buồn cười nhìn cái kia tướng mạo ôn hòa nhu nhược thiếu nữ, lắc đầu liên tục. Ngươi đây là chọn mò, Hồng Viêm cái loại này nhanh nhẹn dũng mãnh phong cách đại đa số nữ tính thật đúng là không học được. Trong hàng đệ tử đời thứ hai xuất sắc nhất bốn người. Tu Vân Sinh, Anh La Chát, Lý Tinh Phi cùng Liễu Hạ Phong. Lúc này cũng từng người làm ra tuyển chọn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0366. Nhị đại đệ tử bái sư. 366. Nhị đại đệ tử bái sư. Xuất sắc nhất bốn gã trong hàng đệ tử đời thứ hai, Liễu Hạ Phong tuyển chọn Tiêu Diễm Phần Thiên Nhai. Luôn luôn cùng hắn tốt tiểu mập mạp. Tại tối hậu quan đầu thông qua tử khí mê cung. Cũng thu được đợt thứ hai khảo hạch tư cách. Hắn đi theo Liễu Hạ Phong phía sau do dự mà hỏi. Phong ca, ngươi xem ta đến cùng chọn cách nào tốt. Liễu Hạ Phong dừng bước lại buồn cười đến nhìn về phía hắn. Cách này muốn ngươi bản thân quyết định nha. Tiểu mập mạp không có ý tứ cười rộ lên, nhưng vẫn là dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Liễu Hạ Phong. Liễu Hạ Phong lười biếng nói. Chu trưởng lão là tổng giáo viên. Chịu tổ sư chi mệnh giáo dục chúng ta cái này mới nhập môn đệ tử cơ sở. Ta đoán, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Sau này có nữa đệ tử mới nhập môn. Biết do Chu trưởng lão tới phụ trách tổng giáo viên. Sau này người càng ngày càng nhiều. Chu trưởng lão khả năng biết như tổ sư lão nhân gia ông ta một dạng. Cách một đoạn thời gian mới khai đàn giảng pháp. Là đệ tử mới giải thích nghi hoặc. Như vậy bình thường giáo dục đệ tử công tác, có thể chỉ biết rơi vào Chu trưởng lão nhập thất đệ tử trên người. Tiểu mập mạp trần chờ hỏi. Phong ca, ngươi là nói. Liễu Hạ Phong bày buông tay trưởng không thèm để ý nói. Đúng vậy. Bái tại Chu trưởng lão môn hạ. Khác khó mà nói. Sau này người này mạch quan hệ mở rộng. Nghĩ đến là nhất thuận tiện. Mới nhập môn các đệ tử hơn phân nửa đều biết lưu lại hương khói tình. Đó là ngày sau tuyển chọn bái nhập trường lão khác môn hạ cũng hơn nửa sẽ nhớ ký Chu trưởng lão năm xưa vỡ lòng ăn tình. Tiểu mập mạp hiếu kỳ hỏi. Phong ca ngươi nếu thấy rõ ràng như vậy, ngươi vì sao không bái nhập Chu trưởng lão Càn Thiên Điện môn hạ đây? Liễu Hạ Phong không thèm để ý cười cười. Ta nghĩ tại Tiêu trưởng lão môn hạ, ta sẽ thoải mái hơn. Càng tự tại, cho nên ta chọn Tiêu trưởng lão. Không đặc biệt gì nguyên nhân, ta người này cũng không có gì lớn giá tâm, dễ dàng tự tại là tốt nhất. Tiểu mập mạp quyết định chủ ý. Ta cùng Phong ca ngươi cùng nhau. Liễu Hạ Phong bật cười. Đều nói cho ngươi, đây là muốn ngươi bản thân quyết định sự tình. Ta nghĩ rất rõ ràng. Tiểu mập mạp rất nghiêm túc đáp. Bái nhập Chu trưởng lão môn hạ tuy tốt. Nhưng Chu trưởng lão yêu cầu quá nghiêm ngặt ta. Ta thật không thích ứng. Liễu Hạ Phong nhún vai một cái cười nói. Ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, vậy đi thôi. Huynh đệ chúng ta vẫn có thể cùng một chỗ học nghệ, ta cũng thật cao hứng. Hai người bèn nhìn nhau cười, cùng nhau kết bạn hướng Tiêu Diễm phần thiên nhai đi đến. Thành như Liễu Hạ Phong nói, tương đương một nhóm người đều tuyển chọn bái Chu Dịch vi sư, trong liền bao quát Tu Vân Sinh. Chu trưởng lão như một mực đảm nhiệm mới nhập môn đệ tử vỡ lòng giáo viên chức trách. Ngày ấy sau phát triển tiếp, hắn cái này nhất mạch, tất nhiên là huyền môn thiên tông trong thế lực lớn nhất nhất mạch. Không biết tổ sư gia cùng trưởng lão khác sẽ không theo đuổi như vậy. Tu Vân Sinh trong lòng suy tư. Nhưng mặc dù không có cái này một ưu thế, ta cũng có thể tuyển chọn Càn Thiên Điện. Luyện khí kỳ tu hành đạo pháp Dịch Tử Bát Quái Đạo Tàng tập chú là Chu Dịch trưởng lão sáng chế. Hắn đối này môn đạo pháp hẳn là quen thuộc nhất. Đầu nhập bọn họ hạ học tập. Có lợi nhất có thể vượt lên đầu nửa bước. Ngày sau trúc cơ, tu hành trúc cơ kỳ đạo pháp, tin tưởng biết cùng Dịch Tử Bát Quái Đạo Tàng tập chú nhất mạch tương thừa. Ta tu hành dâng lên. So khi hắn trưởng lão môn hạ càng phải làm ít công to, cái này lại muốn vượt lên đầu nửa bước. Nhất trọng lại nhất trọng ưu thế tích lũy. Cuối cùng tất nhiên sẽ tích lũy ra một cái trọng đại chinh lịch. Tu Vân Sinh hít sâu một hơi. Ta muốn làm, sẽ làm tốt nhất cái kia, tuyển chọn Chu trưởng lão là thích hợp nhất tuyển chọn. Tu Vân Sinh là trải qua thận trọng tự hỏi. Cho nên quyết định tuyển chọn bái nhập Càn Thiên Điện làm đồ đệ. Mà anh La Chát nghĩ cách liền giản đơn. Tu Vân Sinh đi nơi nào, hắn cũng đi nơi nào. Chỉ như vậy, hắn khả năng thường xuyên cùng Tu Vân Sinh ganh đua cao thấp. Đi người khác tính là có thể làm được kia một phần nhánh mạnh nhất thì như thế nào. Hắn thủy chung không có thắng nổi Tu Vân Sinh. Người khác biết nghĩ hắn là sợ Tu Vân Sinh. Lúc này mới muốn cố ý né tránh. Lâm Phong nhìn song song đi hướng Càn Thiên Điện. Đây đó lại đều nhìn không chớp mắt. Không có chút nào giao lưu Tu Vân Sinh cùng anh La Chát hai người. Cũng không khỏi được có chút giờ khóc giờ cười. Cái này nội dung vở kịch tốt cầu huyết á. Hai người các ngươi muốn làm đây đó cả đời đối thủ. Ta đây không có ý kiến. Khác yêu nhau bộ dạng giết là được. Ca lớn tuổi, chịu chẳng nhiều cái giọng. Lâm Phong tầm mắt chuyển hướng một bên khác. Bất quá, ngươi lại là tại sao vậy chứ, đốt lạnh bíp sao? Ở nơi nào? Một cái dung mạo tú lệ tử thiếu nữ chính nhất từng bước hướng về Long Lâm Phàm Lâm cư đi đến. Nàng cũng là duy nhất một tuyển chọn bái Long Lâm vì sư đệ tử. Nàng tuyển chọn khiến rất nhiều người đều cảm thấy giật mình. Lâm Phong lục đại đệ tử thân truyền tu vi cụ thể cảnh giới. Cái này các đệ tử đời thứ hai phải không biết. Bọn họ đối với Long Lâm ấn tượng còn dừng lại với Sa Châu Thành bên ngoài đánh một trận. Long Lâm tu vi rõ ràng yếu hơn Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm ba người. Biểu hiện cũng không có ba người kia xuất sắc. Long Lâm bình thường bận về việc tu luyện, nhất quán du rú trong nhà. Lục đại trong hàng đệ tử cũng thuộc về hắn thần bí nhất. Thậm chí thần bí đến tại Khai Sơn Đại Điển sau, một đám nhị đại đệ tử không còn có ra mắt hắn trình độ. Đối với mọi người kinh ngạc ánh mắt, Lý Tinh Phi làm như không thấy, nàng có bản thân phân tích. Trừ đạo pháp, tài nguyên cũng rất trọng yếu. Tiêu trưởng lão trưởng quản đan phòng, nhưng đã có rất nhiều người nảy lên đi. Dương trưởng lão trưởng quản dược tốc, nhưng nghĩ đến nhập môn thời gian không lâu sau, tu vi không bằng Long trưởng lão cao thâm. Long trưởng lão trưởng quản tàng kinh lâu, gần thủy lâu đài. Ta tại đạo quyết pháp thuật có thể chiếm người khác làm không có ưu thế. Lâm Phong ánh mắt tại Tu Vân Sinh, anh La Chát, Lý Tinh Phi cùng Liễu Hạ Phong bốn người trên người đảo qua. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, có ý tứ. Đến lúc này, thông qua tử khí mê cung khảo nghiệm 11 người tuyển chọn đều đã trong sáng hóa. Chu Dịch không hổ như đã đoán trước đại đứng đầu. Một người độc tài 5 tên đệ tử, hầu như chiếm được một nửa. Trong càng bao quát trong hàng đệ tử đời thứ hai kiệt xuất nhất Tu Vân Sinh cùng anh La Chát hai người. Hơn 6 người trong, 3 người tuyển chọn Tiêu Diễm. Trong bao quát tại tất cả trong hàng đệ tử đời thứ hai có thể phái đến vị thứ tư Liễu Hạ Phong. Tuyển chọn Nhạc Hồng Viêm có 2 người, mà tuyển chọn Uông Lâm chỉ một người, đó là Lý Kinh Phi. Tiểu Bất Điểm cùng Dương Thanh thì không có thu hoạch. Hai người phản ứng tuyệt nhiên bất đồng. Tiểu Bất Điểm sầu dĩ không vui. Dương Thanh thì trái lại thở phào một cái. Nhìn một màn này, Khang Nam Hoa hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Tông chủ, như vậy khiến các đệ tử đời thứ hai tự do tuyển chọn. Thiên Hạo cùng Dương Thanh trước cửa vắng vẻ, khó tránh có chút thương bọn họ bộ mặt. Miêu Thế Hào trên mặt cũng ít thấy hiện lên một tầng vẻ buồn sầu. Đúng vậy, hơn nữa sẽ tổn thương bọn họ tại một đám đệ tử trong mắt uy tín. Lâm Phong mỉm cười. Vô phương. Khiến cái này các đệ tử đời thứ hai tự hành tuyển chọn. Đã cho bọn họ quyền lợi. Đồng thời làm sao thường không phải là một loại khác vô hình khảo nghiệm. Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Thanh Tử đều tâm lý rõ ràng. Các ngươi xem Tiểu Bất Điểm kia dầu dĩ không vui dáng dấp. Bất quá là đang đùa tiểu hài tử tính tình thôi. Bản tỏa bày cái này nhất trọng vô hình khảo nghiệm chân ý. Từ lâu báo cho biết bọn họ. Khang Nam Hoa hơi sững sờ. Cùng Miêu Thế Hào liếc nhau. Hai người cùng nhau nhìn phía kia 11 xanh đã tới mỗi cái đồng phủ. Bắt đầu nghênh tiếp khảo nghiệm thiếu niên thiếu nữ. Sau một lát, hai vị hộ pháp trưởng lão trên mặt đều hiện lên ra bừng tỉnh vẻ. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người khảo hạch. Hoàn toàn không có nhường dự định. Bọn họ cũng hy vọng có thể tuyển chọn ra nhất nhân tài ưu tú trở thành bản thân nhập thất đệ tử. Triệu Lâm Phong hôn đúc. Hắn một đám đệ tử thân truyền môn. Tại ở phương diện khác, luôn luôn sẽ không tự chủ hướng Lâm Phong làm chuẩn. Lâm Phong hôm nay tại Thiên Nguyên Đại Thế Giới đã khai hỏa bản thân danh hào. Nhất người ta gọi là sự tình có hai kiện. Một là bản thân tu vi sâu không lường được. Đạo pháp tinh diệu. Càng nắm giữ Ngọc Kinh Sơn như vậy siêu cấp phúc địa động thiên. Tiện sát người ngoài. Hai đó là Lâm Phong ngồi xuống lục đại đệ tử. Cả nhà yêu nghiệt. Tùy tiện chọn một ra tới. Đều đủ để khiến hắn thế lực đỏ mắt được muốn gặp trở ngại. Tự Long Lâm đã ở Hoang Hải Pháp hội thượng chứng minh bản thân sau khi người ở bên ngoài xem ra. Lâm Phong chọn đồ để ánh mắt quả thực độc ác làm cho người khác giận sôi. Hắn phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không xem trông nhầm. Mỗi một cách đệ tử thân truyền cũng có thể khiếp sợ thần châu thiên chi yêu tử. Mà cái này một tính chất đặc biệt đã ở không nhận thức được trong lây cho Tiêu Diễm đám người. Dùng bọn họ trong tiềm thức sản sinh một loại tư tưởng. Ta cũng muốn như sư phụ một dạng. Ngồi xuống đệ tử mỗi người kinh tài tuyệt diễm. Tùy tiện chọn một ra tới. Đều có thể khiếp sợ thế nhân. Điều này sẽ đưa đến. Cho dù là Tu Vân Sinh. Anh La Chát. Lý Tinh Phi cùng Liễu Hạ Phong cách này đã chứng minh qua bản thân thiếu niên tài tuấn. Đối mặt Tiêu Diễm bọn họ khảo nghiệm. Cũng cảm thấy không gì sánh được gian nan. Khổ không thể tả. Vong Lâm nổi bật nghiêm ngặt. Hoàn toàn mặc kệ dẫn thân vào bản thân môn hạ đệ tử chỉ Lý Tinh Phi một người. Tựa hồ không nhớ. Nếu là hắn đem Lý Tinh Phi quét đi xuống. Vậy hắn cũng phải cùng Tiểu Bất Điểm. Dương Thanh một dạng tay không xong việc. Kết quả một hồi khảo nghiệm đi xuống. 11 cá nhân bất ngờ bị quét rơi gần một nửa. Chỉ Tu Vân Sinh, Anh La Chát, Lý Tinh Phi, Liễu Hạ Phong, Tiểu Hoan Tử cùng với Liễu Hạ Phong cùng nhau cái kia tiểu mập mạp 6 người thông qua cuối cùng khảo nghiệm. Có thể bái nhập Chu Dịch đám người môn hạ. Tiểu Bất Điểm ngồi ở Hoang Thiên Tốc Tốc Phẩu, tay nhánh đến cằm, lắc đầu liên tục. Rõ ràng sẽ không thích hợp. Hết lần này tới lần khác không đụng Nam Tường chưa từ bỏ ý định. Tấm tắc. Khiến ta nói các ngươi cái gì tốt. Đến tất cả mọi người khảo hạch sau khi chấm dứt. Mọi người một lần nữa tại Huyền Thiên Bảo Thủ Hạ tập hợp. Lâm Phong lập tức tuyên bố lần này thuyết pháp cùng khảo hạch đến đây kết thúc. Nhìn có chút nghề hoài ảo não mọi người. Chu Dịch đứng ra cùng bọn họ nói chuyện mà nói. Đã có săn dạy giáo dục. Cũng có cổ vũ thúc dục. Mà thành công thông qua khảo hạch Tu Vân Sinh đám người. Cũng không đoạn an ủi một đám đồng môn. Sau đó mang theo mọi người cùng nhau phản hồi đệ tử tinh xá. Mấy người bọn họ thu thập một chút đồ vật sau. cũng muốn rời hướng từng người ăn sư chỗ đồng phủ. Lâm Phong đem Quang Lâm lưu lại cười nói. Tiểu Lâm tử, mỗi người đều chạy không, nên ngươi đi tàng kinh lâu trong đi một chuyến. Quang Lâm gật đầu, nói. Sư phụ yên tâm. Đệ tử mấy ngày nay, thực vẫn luôn trả lại nạp chỉnh lý bản thân đạo pháp. Trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Tin tưởng rất nhanh liền có thể cho ra hoàn chỉnh đạo pháp. Nhìn Quang Lâm tiến nhập tàng kinh lâu, Lâm Phong đột nhiên vỗ đầu một cái. Thiếu chút nữa quên chuyện. Mỗi vị đệ tử thân truyền kết đan thành công, Lâm Phong dựa theo lệ cũ đều biết ban thưởng nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Trước khi Quang Lâm kết đan thành công, nên cho nguyên anh kỳ pháp khí còn không có cho đây. Lâm Phong tiền bạc bây giờ thượng thì có nhất kiện sẵn nguyên anh kỳ pháp khí dược thần kim quan. Bất quá Lâm Phong ban cho đệ tử pháp khí, từ trước đến nay đều không phải là tùy tiện cho, mà là phải tận lực tiếp hợp bọn họ tự thân tình huống thực tế. Dược thần kim quan mặc dù không tệ, lại cùng Quang Lâm không thế nào phối hợp. Lâm Phong suy tư một chút, bàn tay cuốn, một đoàn bạch quang đột nhiên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0367. Có được có mất. 367. Có được có mất. Lâm Phong trên bàn tay hiện lên một đoàn bạch quang. Bạch quang trung tâm chỗ là một đầu bạch sắc cự tượng. Bình thường uy vũ khí phách, nhưng bây giờ đã hấp hối. Cự tượng thượng nằm một cách không phải tuổi đại nam đồng. Đúng là trước khi Sa Châu Thành bên ngoài khai sơn đại điển lúc, bị Lâm Phong bắt được Vân Tượng Lão Tổ Nguyên Anh. Vân Tượng Lão Tổ là Côn Lôn Sơn Bắc Lục Vân Tượng Tông Tông Chủ. Lúc đầu vốn có chỉ là tới bàng quan Huyền Môn Thiên Tông khai sơn đại điển. Nhưng động nịnh bỡ bàng kiệt cùng khổng sướng tâm tư, đột nhiên xuất thủ bỏ đá xuống giếng, gia nhập công kích Huyền Môn Thiên Tông trận doanh. Kết quả bị Lâm Phong trở mình tay bắt. Hắn thân thể bị chiến thần phân thân trực tiếp đánh bạo. Nguyên Anh muốn trốn chạy lại bị Lâm Phong nắm. Mấy ngày nay tới giờ, Lâm Phong một mực không có để ý hắn, nhưng thủy chung áp chế hắn Nguyên Anh, làm hắn không cách nào khôi phục thương thế. Một mực như thế suy yếu. Nếu là Lâm Phong sớm một chút xử lý hắn, ngược lại cũng thôi. Nhưng chính là như vậy một mực qua kẻ tù tội sinh hoạt, phảng phất tùy thời có một thanh dao cầu treo ở đỉnh đầu, không biết lúc nào chỉ biết rơi xuống, mới để cho Vân Tượng Lão Tổ cảm thấy thống khổ. Liên tục qua thời gian dài như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai, hoảng sợ suốt ngày sinh hoạt. Còn là Vân Tượng Lão Tổ đã kết thành Nguyên Anh, ý chí cũng bị trọng đại tàn phá. Từ kết đan tới nay cũng đã rất ít xuất hiện cảm giác sợ hãi lần thứ hai nổi lên hắn trong lòng. Lúc này nhìn thấy Lâm Phong, Vân Tượng Lão Tổ nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Thỉnh tiền bối tha ta một lần, ta nguyện xuất lính Vân Tượng Tông đều tìm nơi nương tựa Huyền Môn Thiên Tông dưới trướng. Hắn còn muốn cầu xin, Lâm Phong đã chỉ điểm một chút khi hắn mi tâm. Lúc đầu loại cái gì nguyên nhân, hôm nay được cái gì quả? Không, Vân Tượng Lão Tổ phát ra một tiếng kêu rên, nhưng vô lực giãy giụa. Dài rằng giặc thời gian trôi qua, Vân Tượng Lão Tổ ánh mắt càng ngày càng tan rã. Thẳng đến sau cùng trở nên không có chút nào khí tức, có chỉ là một loại nguyên thủy nhất. Xưa nhất ngây thơ chân chính vô tri vô thức, vô pháp vô niệm, phảng phất mới sinh trẻ con thông thường. Vân Tượng Lão Tổ Nguyên Anh cùng hắn dưới thân bạch sắc cử tượng hóa làm một thể. Sau đó hình thể liên tục co lại, sau cùng ngưng kết là thật thể, hóa thành một quả bạch ngọc tiểu tượng dáng dấp chạm ngọc, rơi vào Lâm Phong lòng bàn tay. Lâm Phong giơ tay lên một chỉ, điểm tại bạch ngọc tiểu tượng lưng thượng. Cái này bạch tượng chạm ngọc hai mắt nhất thời đại phóng quang thải. Ngọc thạch chất liệu tiểu tượng phảng phất sống lại, quyền chân nằm ở Lâm Phong trên bàn tay. Lâm Phong đem kia cuốn tại trạm ngọc dưới đáy trước mắt một cái phong cách cổ xưa phù ấn. Phù ấn đường viền bút họa đều là đỏ như máu. Hồng quang chút ngưng, liền thâm nhập bạch tượng trạm ngọc trong. Bạch tượng cặp mắt màu cũng một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Lâm Phong cười cười, Bảo này có thể mệnh danh là vân tượng ấm tránh hợp tiểu lâm tử sử dụng. Lâm Phong bên này luyện chế vân tượng ấm hoàn tất. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Cảm giác được tàng kinh lâu nổi vong lâm cũng đại công cáo thành. Hắn đi vào tàng kinh lâu. Cười hỏi. Tiểu lâm tử hết thảy còn thuận lợi. Lâm Phong dương mắt nhìn lên chỉ thấy vong lâm chính hơi nhíu mày. Khoanh chân ngồi ở một cái trước kệ sách mặt. Nhìn trước mặt mình một quyển đạo quyết điển tịch trầm tư. Thấy Lâm Phong tiến đến, Uông Lâm liền vội vàng đứng lên hành lễ. Sư phụ! Lâm Phong nhìn hắn dáng dấp, không khỏi có chút kỳ quái. Hỏi, thế nào, xảy ra vấn đề gì? Uông Lâm cầm sách lên trên kệ đạo pháp điển tịch. Để trình cho Lâm Phong, hắn thần tình có chút khổ não. Đệ tử đã đem đạo pháp suy luận hoàn tất. Thỉnh sư phụ xem qua. Tuy rằng đạo pháp hoàn thành, nhưng ta cuối cùng cảm giác thiếu hoàn hảo. Cảm giác cự ly trong lòng ta lý tưởng nhất trạng thái. Kém như vậy một hơi thở. Lâm Phong ánh mắt chút ngưng. A, hắn tiếp nhận Long Lâm đưa qua đạo pháp điển tịch, thần thức đảo qua, đã đem đạo pháp xem lướt qua một lần. Long Lâm sáng tạo đạo pháp, tên là Chư Thiên Cực Đạo Chân Kinh. Dung hội tụ Long Lâm tự học đạo bắt đầu. Cho tới bây giờ đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ. Lấy bát quái chư thiên đại đạo tàng làm căn cơ. Dung nhập tịch diệt. Chế sinh lưỡng chủng cực đoan lực lượng ý cảnh. Nhưng Lâm Phong tại trước tiên liền phát giác. Thành như Long Lâm bản thân nói. Này môn đạo pháp. Cử ly chân chính hoàn mỹ. Còn kém như vậy một điểm. Cái đó và đạo pháp điển tịch không trọn vẹn hay không không quan hệ. Nếu là nội dung độ dài thượng không trọn vẹn. Tàng kinh lâu một tầng đặc thù công dụng chỉ biết tự động đem chi bổ hết. Uông Lâm chư thiên cực đạo chân kinh ở bên trong dung thượng là hoàn chỉnh. Khiếm khuyết người. Là chiều sâu thượng không có đạt được lý tưởng trình độ. Tiểu bất điểm. Tiêu Diễm bọn họ 5 người sáng tạo đạo pháp. Thực sự chiều sâu thượng cũng có khiếm khuyết. Chí ít tại Lâm Phong xem ra. Rất nhiều thứ bọn họ cũng chỉ là sơ nhập con đường. Cái đó và bọn họ trước mặt tu vi có quan hệ. Theo ngày sau tại tu đạo trên đường một bước một cái vết chân tiếp tục đi xuống. Nhất định có thể không ngừng cường hóa cùng gia tăng. Nhưng tiểu bất điểm mấy người bọn hắn đạo pháp. Quả thực đều đã đem bản thân bọn họ đối với thiên địa đạo lý lĩnh ngộ đào móc đến mức tận cùng. Long Lâm thì bất đồng. Hắn này môn đạo pháp. Tên là cực đạo. Nhưng không thể đạt được hắn tự thân trước mặt cực hạn. Tại ý cảnh thượng kém như vậy một điểm. Hắn nhất định là tận lực muốn đem chi hoàn thiện. Nhưng bất đắc dĩ, sự thực rất tàn khốc. Chính là bởi vì như vậy, Long Lâm mới cảm thấy hoang mang cùng khổ não. Lâm Phong nhìn đỉnh đầu chư thiên cực đạo chân kinh trong lòng đột nhiên khẽ động, mở miệng nói. Tiểu Lâm tử, hiện tại, ngươi tiến nhập ngươi kia hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái. Long Lâm theo lời nghe theo. Trong cơ thể kim đan chấn động. Đại lượng hắc sắc tịch diệt chi khí tuôn ra bên ngoài cơ thể. Cả người phảng phất đến từ hoàng tuyền địa phủ minh quân. Sư phụ, ta trước khi suy luận đạo pháp lúc cũng là bị vây hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái. Lâm Phong gật đầu chậm rãi nói. Vi sư biết. Hắn nhìn Long Lâm trong lòng than nhẹ. Quả thế. Trước khi tiểu lâm tử mới vừa kết đan thời điểm thi triển hoàng tuyền diệt cảnh ta còn không có chú ý tới. Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên bừng tỉnh vẻ. Hiện tại tâm tồn hoài nghi, ngay sau đó cố ý lưu tâm, nhất thời liền nhìn ra đầu mối. Long Lâm khổ bức nhiều năm rốt cuộc hậu tích bạc phát nhất phi trùng thiên. Từ trúc cơ sơ kỳ trực tiếp một bước bước đến kim đan sơ kỳ. Trên thực lực đề thăng tự nhiên là nghiêng trời lệch đất. Trong lòng nhiều năm vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Cả người trở nên dễ dàng rất nhiều. Thậm chí ngay cả nhất quán lạnh lùng trên mặt đều so ngày xưa nhiều dáng tươi cười. Đường làm quan rộng mở, hãnh diện, nói chính là Long Lâm hiện tại cả người trạng thái. Nhưng bất cứ chuyện gì đều là hai mặt. Long Lâm xoay người nông nô đem ca sướng. Tâm tình thoải mái. Không biệt khuất. Không áp lực. Có một hậu quả trực tiếp chính là hắn hoàng tuyền diệt cảnh tu vi rút lui. Không phải nói Long Lâm thực lực rút lui. Dọc đối lập. hắn hiện tại đánh nguyên lai hắn bản thân mười mấy hai mươi cái cũng không thành vấn đề. Mà là nói Uông Lâm không thể quay về trước hắn cái loại này áp lực ứ đọng tâm cảnh trạng thái. Uông Lâm hoàng tuyền diệt cảnh là một loại hoàn toàn đi cực đoan lộ số. Đem tự thân pháp lực hoàn toàn chuyển hóa thành hung áp tịch diệt chi lực. Loại này chuyển hóa càng là cực hạn, uy lực cũng liền càng mạnh. Uông Lâm tìm hiểu tịch diệt cùng chế sinh đạo lý ý cảnh, vốn có cũng là cực đoan đối lập. Cắt đi cực hạn lưỡng chủng lực lượng ý cảnh. Tu thành loại này thần thông cùng lúc đó Uông Lâm áp lực sơn đại tâm cảnh có trực tiếp nhất liên hệ. Các sư huynh đệ càng ngày càng mạnh. Cùng bản thân chinh lệch càng lúc càng lớn. Ngoại giới người nhận định ánh mắt thậm chí là trào phúng khinh thường. Nhờ có Uông Lâm tâm trí cường đại. Lúc này mới không có tâm lý vặn vẹo. Trái lại đem đây hết thảy đều chuyển hóa thành hướng về phía trước động lực. Nhưng ở vô hình chung, giúp đỡ hắn lính ngộ ra hoàng tuyền diệt cảnh như vậy thần thông pháp lực. Tiểu Lâm tử hoàng tuyền diệt cảnh là tự thân thần hồn ý chí cùng pháp lực dung hợp sau sản sinh đột biến kết quả. Lâm Phong thầm nghĩ, tu luyện giả tâm tình càng chạy hướng một loại cực đoan, pháp lực chuyển hóa tịch diệt chi lực lại càng triệt để càng hoàn thiện. Uông Lâm hiện tại tâm cảnh đối với hắn tu luyện mà nói, từ hào phóng hướng về phía trước xem, tự nhiên là một loại thả lỏng, một loại tiến bộ. Hắn an trí kinh doanh phàm lâm cư đồng phủ, càng toát ra vài phần phản phát quy chân, đạo pháp tự nhiên mùi vị, khiến Chu Dịch, Tiêu Diễm đám người xem đều cảm giác lấy được không cản. Thế nhưng loại này tâm cảnh đối với hoàng tuyền diệt cảnh mà nói cũng không nghi ngờ là một loại rút lui cùng tổn hại. Nhưng ở suy luận chư thiên cực đạo chân kinh lúc, Uông Lâm không thể tránh né xung nhập trước khi tìm hiểu hoàng tuyền diệt cảnh đạo lý ý cảnh. Bất quá bởi vì hắn hiện tại tâm cảnh đã phát sinh biến hóa, kết quả hai bên không được cảm ơn. Nghe Lâm Phong giải thích sau khi Uông Lâm bừng tỉnh đại ngộ, tự giễu cười cười. Cái gọi là nửa thùng nước chính là ta như vậy đi. Không thể hoàn toàn trách ngươi. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Tiểu Lâm tử ngươi nghĩ pháp là tốt, làm bước đi tuyến cũng là chính xác, chỉ là ngươi bây giờ lắng thiếu thôi. Uông Lâm gật đầu. Đệ tử sẽ tiếp tục phòng đoán đạo pháp. Cái kia không vội. Lâm Phong ngẫm lại đột nhiên nói. Trái lại tiểu Lâm tử ngươi có chưa có về nhà thăm người thân dự định. Uông Lâm nghe vậy, nhất thời sửng sốt, há hốc mồm, không có phát ra âm thanh. Thật muốn coi như hiện thực đại thế giới. Hắn rời nhà thực mới hơn 2 năm thời gian. Nhưng bởi vì tại huyền thiên chủ quang đồng thiên trong tu luyện. Đối với Uông Lâm tự thân thời gian mà nói. Đã rất nhiều năm trôi qua. Trước khi hắn nhất tâm tu đạo. Tất cả tinh lực đều dùng tại tu luyện. Trong núi không nhật nguyệt. Còn không nghĩ có cái gì. Lúc này Lâm Phong nhắc tới. Hắn đột nhiên cảm giác kết thân người tưởng niệm dĩ nhiên trở nên không thể ức chế. Trong nháy mắt tràn ngập hắn trái tim. Hôm nay hắn cũng đã kết thành kim đan. Tính là về nhà. Cũng có thể xưng là áo gấm về nhà. Có thể cho cha mẹ trở nên kiêu ngạo. Uông Lâm bình tĩnh thần, nỗi lòng sau khi bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Không vội tại nhất thời. Đệ tử trước đem đạo pháp hoàn thiện. Giáo dục môn hạ đệ tử. Chờ Lý Tinh Phi tu luyện hoàn toàn thượng quỹ đạo sau khi. Lại về nhà cũng không trễ. Cái này ngươi bản thân quyết định. Lâm Phong nói. Từ mẫu trong tay tuyến, du tử trên người y. Đối với tuyệt đại đa số phụ mẫu mà nói, hài tử dù cho lúc rời đi giữa ngắn nữa, bọn họ cũng là sẽ lo lắng hoài niệm. Uông Lâm liên tục gật đầu, nhìn Lâm Phong cũng cảm thấy trong lòng một cổ ấm áp bắt đầu khởi động. Từ biệt Uông Lâm, Lâm Phong một mình đi tới tàng kinh lâu 3 tầng ngồi xuống. Nhìn ngoài cửa sổ hư không suy nghĩ xuất thần. Thẳng đến một quả truyền âm tinh thạch nghiền nát. Đưa tới một đạo thư từ qua lại. Lâm Phong chuyển được sau khi. Đối diện truyền đến thiên mẫu các quản sự tống di động thanh âm. Nghe xong tống di động mà nói, Lâm Phong chân mày vi vi nhất thiêu. Đại Chu Hoàng Triều tứ hoàng tử Lương Càn muốn bái phỏng ta huyền môn thiên tông. Lâm Tông chủ chờ, Đối diện Tống Di Động thanh âm thấp đi, tiếp theo truyền tới một thanh niên thanh âm. Trời sinh mang theo thiên hoàng hậu dù quý tộc cung dung khí độ. Chỉ bất quá tại Lâm Phong trước mặt chấp lễ thâm cung. Đại Chu Hoàng Triều tứ hoàng tử Lương Càn biểu hiện kỳ. Hắn lần này muốn tiến nhập Côn Lôn Sơn một đời du lịch. Huyền Môn Thiên Tông làm Côn Lôn Sơn Bắc Lục hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hắn tự nhiên muốn tới cúi chào Sơn Môn. Cũng hy vọng có thể đạt được Huyền Môn chi chủ Lâm Phong chỉ giáo chỉ điểm. Đại Chu Hoàng Triều. Lâm Phong tâm niệm hơi chút khẽ động, lập tức đáp ứng, cũng thông qua pháp lực truyền âm gọi Chu Dịch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0368. Kỳ dị thiếu niên. 368. Kỳ dị thiếu niên. Từ xa châu thành bên ngoài khai sơn đại điển sau khi, Huyền Môn Thiên Tông cũng đã là cam chịu Côn Lôn Sơn Bắc Lục khu đệ nhất tông môn. Lúc đầu đánh một trận, Côn Lôn Sơn Bắc Lục khu trên dưới cao thấp tông môn hầu như đều trình diện xem lễ. Vốn có trong thế lực coi như là tương đối cường đại Vân Tượng Tông, ý đồ ôm Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông đại thối. Kết quả tông chủ Vân Tượng Lão Tổ bị Lâm Phong dễ dàng bắt giữ bắt sống, kinh sợ mọi người. Thậm chí tại toàn bộ Côn Lôn Sơn khu, Huyền Môn Thiên Tông thanh uy đều cường thế quật khởi. Ngay cả Côn Lôn Sơn Nam Lục đệ nhất tông môn, cũng là trước kia cam chịu Côn Lôn Sơn bá chủ Phong Thần Tông thế đều bị mơ hồ cách qua. Xa châu thành bên ngoài, Phong Thần Tông thiệt thòi lớn. Nguyên Anh Lão Tổ cụ Phong Chân Quân trực tiếp bị Ngọc Kinh Sơn đập chết. Nhưng sau đó lại chậm chạp không dám tìm tới môn trả thù. Cái này trong có Ngọc Kinh Sơn ẩn độn hư không quan hệ. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, đây là Phong Thần Tông phục mềm, đánh nát răng hướng trong bụng nuốt ý tứ. Lương Càn là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng tử, thân phận tôn quý, địa vị không thấp. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn đi tới Côn Lôn Sơn một đời hành động, nổi bật là tiến nhập Côn Lôn Sơn Bắc Lục khu, mới càng phải thông báo làm chủ nhân Huyền Môn Thiên Tông. Bởi vì mặc kệ Lương Càn bản ý là tới làm gì, hắn đại biểu đều không phải là cá nhân, còn muốn cộng thêm phía sau hắn Đại Chu Hoàng Triều. Lâm Phong tại nhận được tin tức trước tiên, trong đầu liền hiện lên trước khi Yến Minh Nguyệt cung cấp Đại Chu Hoàng Triều đáng giá chú ý người tư liệu. Chu Đế Lương Bàn bốn tử, anh minh khoan dung độ lượng, làm người quả quyết, kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Đối Đại Chu thái tử vị rất có nghĩ cách. Thoáng suy tư một chút, Lâm Phong liền đáp ứng Lương Càn bái kiến, cũng mệnh Chu Dịch phụ trách tiếp dẫn chiêu đãi. Chu Dịch tại biết thân phận đối phương sau, khóe miệng lộ ra lướt một cái mỉm cười. Sư phụ yên tâm, đệ tử cách này đi. Thầy trò hai người nhìn nhau cười, Lâm Phong hỏi. Chính thức làm cho làm sư phụ, cảm giác làm sao? Chu Dịch cười nói. Cùng trước khi giáo dục nhiều người thực cũng không đặc biệt lớn gì khác biệt. Lâm Phong gật đầu, dùng pháp lực truyền âm cùng Chu Dịch nói một câu. Hắn đạo này pháp lực truyền âm, đồng thời cũng truyền cho Tiêu Diễm chờ hắn năm cách đệ tử thân truyền. Ừ, Chu Dịch cùng Tiêu Diễm bọn họ đồng thời sửng sốt. Chu Dịch ngay Lâm Phong trước mặt, nghe vậy có chút vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, đã như vậy kia hà tất? Lâm Phong khẽ cười cười. Vô phương, giữ lại bọn họ còn có tác dụng. Chu Dịch trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, chậm rãi gật đầu. Đệ tử minh bạch. Sư phụ xin yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ đại sư huynh bọn họ chỗ đó nghĩ đến biết chú ý phương diện này vấn đề. Lâm Phong cười gật đầu. Chu Dịch lập tức xin cáo lui. Lâm Phong thần thức đảo qua đệ tử tinh xá, phát hiện đại bộ phận mọi người tại chăm chú tu luyện. Trước khi khảo hạch không có thể thông qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước kia cùng bản thân cùng nhau đùa giỡn tiểu tử kèm trở thành nhập thất đệ tử. Đây đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái kích thích. Dù sao có thể vào Huyền Môn Thiên Tông môn tường. Những đệ tử này thiên phú cũng không tệ. Đặc biệt tại lục đại động phủ cửa bị quét xuống tới người, thì càng thêm khắc khổ dụng công. Vừa ngã vào tới hạn tuyến trước, mặc kệ đổi ai, đều biết cảm thấy không cam lòng. Nổi bật làm Liễu Hạ Phong cùng Tiểu Mập Mạp chạy về đến thăm trước đây quan hệ tốt đồng bạn, càng kích phát tuyệt đại đa số người lòng cầu tiến. Anh La Chát là một lang độc lai độc vãng quen. Ở đây cũng không ai là bạn hắn, Tu Vân Sinh cùng Lý Tinh Phi thì có điều lo lắng. Lo lắng trước kia đồng bạn cho rằng bọn họ có giải thích chi ngại, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ý định trở về. Chỉ Liễu Hạ Phong cùng Tiểu Mập Mạp không có những thứ kia lo lắng chạy về tìm đến trước đây tiểu tử kèm môn. Người lấy loại tụ, vật lấy đàn phân. Ngày xưa có thể cùng bọn họ chơi đến cùng nhau, nhân đại đều tương đối rộng rãi. Cũng sẽ không cho là bọn họ là trở về khoe khoang giải thích. Trái lại cảm thấy vui vẻ. Cảm thấy hai người phát đạt cũng chưa nhớ lão bằng hữu. Một thiếu niên cầm lấy Tiểu Mập Mạp y tay áo tỉ mỉ quan sát ốm tay áo hỏa diễm đồ văn. Ngươi và Phong ca trên y phục đều nhiều hơn như thế một cách đồ văn a. Tiểu Mập Mạp rất sắm thối hất đầu. Đó là, đây chính là chúng ta phần thiên nhai đặc biệt tiêu chí. Một đám nhị đại đệ tử nhập môn sau khi trang phục là thống nhất, do Chu Dịch lấy ra Chu Thiên Tử khí, phỏng theo mình và Tiêu Diễm bọn họ trang phục chế thành. Một thủy trường bào màu tím, cũng tại hạ mang lên đâm có một thái cực đồ tiêu chí. Mà ở Liễu Hạ Phong, Tiểu Mập Mạp bái nhập Tiêu Diễm môn hạ sau, bọn họ trang phục nhan sắc vẫn là tử sắc, nhưng trang phục hình thức biến thành cùng Tiêu Diễm một dạng trang phục. Đồng thời tại nơi ốm tay áo tăng một cái xích ngọn lửa màu đỏ đồ văn. Mặc dù chỉ là rất ít vài nét bút, nhưng đã buộc vòng quanh hỏa diễm bay lượn bốc lên khí thế. Lâm Phong nhìn một màn này, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thần thức đào qua, cũng đã biết, trừ Tiêu Diễm phần thiên nhai bên ngoài, hắn mấy người nhận lấy nhập thất đệ tử sau, cũng đều tại đệ tử trang phục thượng tăng có một đặc thù đánh dấu. Thấy Tiểu Mập Mạp rất sắm thối, người khác nhộn nhịp ồn ào. Ngươi cũng chính là mèo mù đụng chuột chết, vận khí tốt khả năng theo Phong ca trà trộn vào phần thiên nhai. Kia, nào có. Tiểu Mập Mạp có chút chột dạ lui lui cái cổ. Hắn thông qua Lâm Phong tử khí mê cung, quả thật có ngẫu nhiên thành phần. Tại trong mê cung đem bản thân quấn được thất điên bát đảo, thật vất vả mới tìm hồi cửa vào vị trí. Ở nơi nào vò đầu bứt tai nghĩ không ra biện pháp, tức giận cầm đầu ảo não gặp trở ngại. Ai biết lại bị hắn đánh bậy đánh bạ, phát hiện xuyên qua mê cung bí mật. Sau khi tại phần thiên nhai trước tiếp thu khảo nghiệm, cũng là Liễu Hạ Phong hỗ trợ, rồi mới miễn cưỡng quá quan. Nghĩ đến quá quan sau khi phần thiên nhai nổi Tiêu Diễm tự tiếu phi tiếu theo dõi hắn biểu tình, Tiểu Mập Mạp thì càng thêm chột dạ. Lúc đầu cùng hắn còn có Liễu Hạ Phong cùng nhau tại phần thiên nhai sấm quan, nhưng tiếc nuối lạc tuyển tên thiếu niên kia là Tu Vân Sinh trong cái vòng kia. Vừa mới thấy hắn và Liễu Hạ Phong thời điểm, ánh mắt ai oán đến tột đỉnh. Liễu Hạ Phong cười hì hì nhìn Tiểu Mập Mạp bị người khác trêu vẹo. Lúc này có người tiến đến hắn trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Phong cả, trước khi tổ sư ra nói qua, nếu là có thể trở thành nhập thất đệ tử, còn có thể có thưởng cho. Các ngươi là tưởng thưởng gì à? Liễu Hạ Phong cũng không giấu riêng. Hào phóng vươn bản thân tay phải, mặt trên đeo một quả nhẫn. Nhẫn thượng khảm nạm đến một miếng nhỏ trong suốt bạch ngọc thạch. Đây là mới chia chúng ta chiếc nhẫn chứ vật. Dung lượng so trước kia túi đựng đồ đại suất tiếp cận gấp 10 lần. Phi thường tốt dùng. Người khác vây bên người hắn, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Tiểu Mập Mạp lại thần khí hiện ra như thật dâng lên, cũng lấy ra bản thân tay phải. Như một con kiêu ngạo gà trống. Còn có cái gì? Mọi người nhộn nhịp truy vấn. Tiểu Mập Mạp vội ho một tiếng, nói, trừ này bên ngoài, còn thưởng cho rất nhiều đan dược. Tổ nguyên đan, bồi nguyên đan cái gì hàng thông thường chưa kể tới. Mấu chốt là một quả lôi mơ đại hoàn đan cùng một quả phá trứng đan. Một cách có thể hữu hiệu trị liệu thương thế, đối với thân thể trọng thương có hiệu quả. Chỉ cần không phải gần chết cái loại này, đều có thể đem người cứu trở về tới. Tiểu Mập Mạp thao thao bất tuyệt nói. phá trứng đan thì có thể giúp đột phá tu luyện bình cảnh, đều là phi thường hữu dụng đan dược. Tiểu mập mạp đón đến, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tay trái bên phải tay ngón tay chiếc nhẫn chứ vật thượng sờ một cái. Bá! Lấy ra mấy chương phù lục. Kinh khủng pháp lực ba đồng khuyết tán mở. Lệnh ở đây mọi người kinh hãi. Nổi bật là trong một chương màu son phù lục, lực lượng ba đồng khiến mỗi người đều sinh lòng sợ hãi. Đây là thưởng cho chúng ta phù lục. Mỗi người năm chương trúc cơ kỳ phù lục không nói. Xem cái này chương. Cái này chương thế nhưng kim đan kỳ phù lục. Tiểu mập mạp hoa chân múa tay vui sướng nói. Chúng ta mới luyện khí kỳ nha, liền mỗi người một chương kim đan kỳ phù lục. Hơn nữa sư phụ nói cái này hay là bởi vì chúng ta tu vi quá thấp, bằng không còn có càng mạnh thứ tốt chờ đây. Một thiếu niên khiếp sợ nói. Ta trước đây tại gia thời điểm cũng đã nghe nói qua, tính là rất nhiều đại tông môn. Cũng không khả năng cho luyện khí kỳ đệ tử kim đan phù lục. Luyện khí kỳ là có thể có kim đan phù lục. Một số ít người là bản thân cơ duyên ở bên ngoài du lịch lúc nhặt được. Đại bộ phận còn lại là bản thân thân tộc trong có cao giai đại tu sĩ. Lúc này mới có thể đạt được một chương hộ thân. Tiểu mập mạp dương lên đầu. Cũng không phải là. Chúng ta thế nhưng mới nhập môn, mỗi người liền phát ba chương trúc cơ kỳ phù lục hộ thân. Khi đó đại gia còn chưa từng luyện khí đây. Hiện tại mới vừa thành nhập thất đệ tử, liền lập tức có kim đan kỳ phù lục chiếu ứng. Hơn nữa ta nghe sư phụ nói. Lúc này mới vừa chỉ là cách bắt đầu. Muốn nói sư phụ ta. Vậy cần phải so với hắn. Nói tới chỗ này, Liễu Hạ Phong đột nhiên cắt đoạn hắn, cười đối với hắn người nói. Nói chung mọi người khỏe tốt nỗ lực. Tổ sư ra nói qua. Ngày sau còn có thể có khảo hạch. Nói không chừng ngay không lâu sau này. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Liễu Hạ Phong quay đầu. Tại mọi người xem không gặp địa phương. Tức giận chừng tiểu mập mạp liếc mắt. Tiểu mập mạp ngượng ngùng cười. Bọn họ coi chừng Tiêu Diễm. Tại đan dược bày đồ cũng nên phải thực so với hắn đồng phủ còn nhiều hơn ra một ít. Tiêu Diễm thực bản thân không thèm để ý người khác biết. Chu Dịch đám người cũng hơn nửa có thể đoán được. Nhưng Liễu Hạ Phong còn là dặn dò tiểu mập mạp. Loại chuyện này không muốn cầm đi ra bên ngoài nói. Kết quả tiểu mập mạp nhất thời hưng phấn. Thiếu chút nữa đã nói lộ hết. Lâm Phong có chút buồn cười nhìn một màn này. Nhị đại đệ tử trong Phúc Xuyên tối cao một trong mấy người, cái này tiểu mập, Phúc Xuyên cao cũng là ưu thế a. Thiết lập tấm gương giá trị liền ở chỗ này. Có Liễu Hạ Phong cùng tiểu mập mạp hiện thân thuyết pháp. Một đám đệ tử tu luyện nhiệt tình lần thứ hai tăng vọt. Khiến Lâm Phong thấy liên tục gật đầu. Sư phụ, chúng ta trở về. Lúc này, Lâm Phong nhận được Chu Dịch tin tức. Lúc này tay trên không trung rạch một cái. Tư không hé một đạo khe hở. Một đám người từ đó nối đuôi nhau ra. Trước người dẫn đầu. Đúng là Chu Dịch. Khi hắn bên hậu phương nửa bước xa. Còn lại là một cái đầu mang kim quan. Xuyên xanh ngọc y. Cầm trong tay chiếc phiến thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử vừa thấy được Lâm Phong, lúc này khom mình hành lễ. Vãn bối Đại Chu Lương Càn, ra mắt huyền môn chi chủ Lâm tiền bối. Hắn chọn dùng là tu chân giới trong vãn bối nhìn thấy tiền bối cao nhân tiêu chuẩn nhất hành lễ phương thức. Đoan chính bình thản. Lễ độ mà lại không phần. Lâm Phong khẽ gật đầu. Tứ hoàng tử khách khí. Bản tỏa cùng lệnh tôn bản chi kỷ đã lâu. Chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay nhìn thấy ngươi, cũng có thể xa nghĩ lệnh tôn phong phạm. Lương Càn liền vội vàng nói. Vãn bối làm sao dám cùng phụ hoàng so sánh với. Bất quá phụ hoàng cũng có nhắc tới, hy vọng có thể cùng tiền bối một ngô. Sẽ có cơ hội. Lâm Phong mỉm cười. Ánh mắt rơi vào Lương Càn phía sau trên người mấy người. Hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Một tả một hữu mơ hồ thành hộ vệ chi thế. Trừ lần đó ra, còn có một cái trung niên văn sĩ dáng dấp kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng khiến Lâm Phong lưu ý là, người cuối cùng, rõ ràng là một cái chỉ luyện khí kỳ tu vi người thiếu niên. Mấy người cùng nhau hướng Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong thản nhiên chịu. Ánh mắt rơi vào vậy chỉ có luyện khí kỳ tu vi người trẻ tuổi trên người. Lương Càn đi theo hỗ trợ khẳng định không ít. Nhưng có thể bị hắn chọn mang cho Ngọc Kinh Sơn người. Tất nhiên là tâm phúc trung tâm bụng. Chỉ là không biết cái này mới nhìn qua chỉ 15, 6 tuổi đại. Chính là luyện khí kỳ tu vi thiếu niên. Có gì đặc gì chỗ. Nhớ ký vừa mới làm tự giới thiệu, hắn nói hắn gọi Trừ Dương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0369. Là mộng hay, hay chân thực tương lai? 369. Là mộng cảnh hay là thật thực tương lai? Lương Càn tại Đại Chu Hoàng Triều dù sao chỉ là hoàng tử, không phải là thái tử. Không so được Đại Tần Hoàng Triều Sùng Vân thái tử có Tinh Đấu Đạo Tôn đi theo phô trương. Nhưng hai cách nguyên anh hậu kỳ lão tổ hộ vệ, đội hình cũng tương đương xa hoa. Kia kim đan kỳ văn sĩ dáng dấp trung niên nhân, hơi có chút văn mật người nhiều mưu trí ý tứ. Cái này ngược lại cũng bình thường. Cũng không phải nói tu vi càng cao, lục đục với nhau liền nhất định càng mạnh. Nổi bật đối với Lương Càn loại này trí tại thái tử vị hoàng tử mà nói, cần phải người nhiều mưu trí đoàn nhất định là phải có. Tại đây những người này làm nổi bật hạ cái này tên là Trừ Dương thiếu niên, liền có vẻ có chút khác loại. Tuy rằng hắn một thân tôi tớ trang phục, nhưng khí chất cùng tầm thường tôi tớ hoàn toàn bất đồng. Nổi bật là, người này song trong mắt lộ ra một cổ cùng tuổi tác hoàn toàn bất đồng tang thương cảm. Lâm Phong truyền âm cho Chu Dịch. Tiểu Dịch, cái này Trừ Dương, ngươi mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng là bộ dáng như vậy sao? Sư phụ! Người này tại ta mới gặp gỡ hắn thời điểm, đem bản thân ngụy trang tốt, tựu như cùng Lương Càn một cái thiếp thân người hầu gã sai vặt. Chu Dịch cũng thông qua pháp lực truyền âm hồi phục Lâm Phong. Lúc đầu Lương Càn muốn dẫn hắn đang lên núi, ta còn không có lưu ý, chỉ tưởng Lương Càn dùng được nhất thuận lợi tôi tớ đầy tớ nhà quan. Nhưng thoát ly bọn họ tự thân đại bộ đội, khởi hành sau khi chỉ còn lại có chúng ta 6 người lúc, người này liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Chu Dịch quét Trừ Dương liếc mắt. Người này tựa hồ cũng không có ý định che giấu, thậm chí còn chuyên môn rồi hướng ta thi lễ một cái. Ta nhìn ra được, hắn cái này thi lễ chỉ là tôn trọng ta tu vi cùng lực lượng, cùng thân phận cao thấp tái vô quan hệ. Lương Càn tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Phong ánh mắt rơi vào Trừ Dương trên người. Hắn do dự một chút, thản nhiên nói, vị này chư đạo hữu là vãn bối bằng hữu, lệnh vãn bối đợi lợi nhiều ít. Là hành sự thuận tiện cùng bảo hộ hắn an toàn cho nên mới làm tôi tớ trang phục. Trừ Dương mỉm cười, hướng về Lâm Phong liền ôm quyền. Tiền bối chớ trách, vãn bối cùng tứ hoàng tử cũng là bất đắc dĩ. Hắn tự giễu cười cười. Thật sự là vãn bối tu vi quá thấp, tùy tiện tới cái thích khách, vãn bối mạng nhỏ liền khai báo. A, vị tiểu hữu này khó tránh tự coi nhẹ mình. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Được nghe lời ấy, Lương Càn bên cạnh 3 người hắn đều là chân mày hơi nhíu lên, lập tức triển khai. Nhưng nhìn về phía Trừ Dương ánh mắt không khỏi nhiều vài phần thận trọng. Trừ Dương ánh mắt chớp động. Dương mắt nhìn hướng Lâm Phong. Tuy rằng chỉ ngắn thoáng nhìn, nhưng hành động này đã coi như là tương đương vô lễ. Ở nơi này thoáng nhìn trong lúc đó, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm thụ được. Trừ Dương trên người phảng phất có một cổ bộc lộ tài năng khí thế phát ra. Đó là một loại dường như muốn đâm rách cửu thiên, ngạo khiếu phong vân khí thế. Dù cho thiếu niên này hiện tại bất quá luyện khí kỳ tu vi, Lâm Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nguyên nhân nếu không, thật sự là loại này tính chất khí tức, Lâm Phong quá quen tất, quen thuộc đến mỗi ngày đều có thể thấy, mỗi ngày đều bị vây quanh. Cũng không chính là chân mệnh thiên tử thức vương bá chi khí sao? Tuy rằng chi tiết các không giống nhau, nhưng này mặc cho ngươi cường đại dường nào, cũng đem trở thành ta quật khởi trong quá trình bối cảnh bản vương giả làn gió. Cộng thêm ngươi đụng đến ta một chỉ đầu, ta tá ngươi một cách đại thối khí phách. Hai người dung hợp sau kia khiến một đám tiểu đệ nạp đầu liền bái vương bá chi khí bản chất cũng hoàn toàn tương đồng. ca hầu như mỗi ngày đều bị loại khí thế này vần quanh. Hơn nữa còn là vương bá chi khí nhân với bốn. Lâm Phong tâm lý bật cười lắc đầu, truyền âm cho Chu Dịch. Tiểu Dịch a, đối cái này Trừ Dương, ngươi có cảm giác gì? Vi sư là hỏi nhất trực quan, mới bắt đầu nhất cảm giác đầu tiên. Chu Dịch hai hàng lông mày một hiên. Nguyên thủy nhất ấn tượng đầu tiên mà nói. Một loại không tốt lắm hình dung cảm giác. Có chút không được tự nhiên. Có chút tỉnh táo bộ dạng tiếc. Lại có chút đáng ghét. Đáng ghét liền đối. Lâm Phong thầm nghĩ. Đồng tính đẩy nhau a, đều là thời đại sủng nhi truyền thuyết con cưng, nhất định là cho nhau xem không vừa mắt. Coi như là cùng tiêu diễm giữa bọn họ. Mới bắt đầu nhất thời điểm chỉ sợ cũng là như vậy. Chỉ là theo ngày sau không ngừng ở chung. Lúc này mới toàn bộ chuyển hóa thành tỉnh táo bộ dạng tiếc cùng tay chân tình. Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nhìn trước mặt thiếu niên, Trừ Dương trong lòng cười khổ một tiếng, cúi người hành lễ. Tiền bối chớ để pha trò ta. Trong lòng hắn có vài phần bất an. Chẳng lẽ cái này huyền môn chi chủ có thể xem thấu ta bí mật? Sư phụ cùng trưởng môn sư bá nói không sai. Người này quả nhiên bí hiểm. Ta phải cẩn thận. Tận lực giảm bớt cùng hắn tiếp xúc. Đối tượng phù hợp tiêu chuẩn. Nhưng đã bái người khác vi sư. Cần giải trừ nguyên thầy trò quan hệ sau. Lại vừa trở thành ký chủ đệ tử thân truyền. Lâm Phong dùng hệ thống thiên phú tham chắc khí tra một chút Trừ Dương đạt được một cái làm hắn trở nên tiếc hận kết quả. Hắn không có tiếp tục khó xử Trừ Dương đối phương ở trước mặt hắn lừa gạt. Hắn mới vừa rồi câu nói kia đã đủ Trừ Dương uống một bầu. Tiểu tử kia muốn vắt hết ớt bỏ đi sau khi Lương Càn đám người nghi hoặc. Bất quá Lâm Phong một bên cùng Lương Càn hàn huyên, một bên dùng pháp lực truyền âm cho Trừ Dương. Vị tiểu hữu này sư thừa nơi nào? Trừ Dương thần sắc bất động, tâm lý nhỏ khẽ thở phào một cái. Chẳng lẽ là vẻn vẹn chỉ là nhìn ra ta sư thừa lai lịch? Hắn cũng dùng pháp lực truyền âm hồi phục Lâm Phong. Gia sư Mông Siêu Nhiên cũng từng cùng tiền bối có duyên gặp mặt một lần. Gia sư thường xuyên tại vãn bối trước mặt nhắc tới tiền bối. Danh tiếng chi nhật ta bối người tu đạo mẫu. Lâm Phong trong đầu hiện ra một cái thần tình không màng danh lợi xuất trần trung niên nhân dáng dấp. Nguyên lai là thiên ngoại sơn đệ tử. Lâm Phong hơi có chút tiếc nuối. Tuy rằng Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên tại Sa Châu Thành bên ngoài khai sơn đại điển lúc áp dụng lưng chừng quan sát động tính thái độ. Nhưng Lâm Phong cũng không quái bọn họ. Dù sao mình cũng không có cho bọn họ mang đến bất luận cái gì lợi ích. Dựa vào cái gì sẽ đối mới là bản thân liều mạng. Đương nhiên. Mặt khác. Bọn họ lúc đó không có bất luận cái gì cống hiến. Sau đó muốn cầu Lâm Phong hỗ trợ. Lâm Phong cũng là sẽ không quản. Tổng thể mà nói. Lâm Phong đối Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên sư huynh để hai người. Nổi bật là đúng Mông Siêu Nhiên ấn tượng không sai. Xem cái này Trừ Dương dáng dấp cùng hắn sư phụ cảm tình không sai. Lâm Phong cười lắc đầu. Ca sẽ không nhớ thương, chúc bọn họ thầy trò cũng có thể viết thuộc về bản thân truyền kỳ a. Chủ khách đoàn người ngồi ở Huyền Môn Thiên Tông chính cung chủ điện Chư Thiên trong đại điện. Lâm Phong ở giữa chủ vị. Lương Càn bọn người ngồi ở hắn đầu dưới. Cung kính tuân theo vãn bối lễ tiết. Chu Dịch ở một bên tiếp khách. Song phương nói chuyện với nhau cũng coi như chủ khách đều vui mừng. Trừ Dương lặng lặng ngồi ở chót nhất vị trí. Nhiều nghe ít nói. Lương Càn đám người đối với hắn bộ dáng này cũng biết chi quá sâu. Đã sớm biết Trừ Dương là một cái giỏi về quan sát, lên tiếng tất nhiên một lời trong người. Nhưng thực, Trừ Dương hiện tại chính thất thần tâm tư đã sớm không biết bay đi nơi nào. Đến tột cùng đó là một cái mộng cảnh. Ta hiện tại thân ở trong hiện thật. Còn là kia thực mới là hiện thực. Ta hiện tại bất quá mơ mộng hão huyền. Trừ Dương xuất thần nghĩ. Ngay trước đây không lâu. Hắn cùng với đồng môn sư để lúc luyện công vô ý hôn mê. Tại nơi đắc hôn mê trình trong. Hắn dường như từng trải năm tháng rất dài. Bản thân phảng phất bước vào thời gian trường hà trong. Kia phảng phất là chân thật từng trải. Là vốn là hẳn là chuyện phát sinh. Trừ Dương đứng ở nơi đó. Phảng phất mắt thấy tương lai mình cả đời đi hướng. mỗi chuyện đều tỉ mỉ xác thực rõ ràng. Tiếp xúc được mỗi người đều trông rất sống động. Nhưng đây tuyệt đối là bi kịch cả đời. Trừ Dương nhìn bản thân sư môn Thiên Ngoại Sơn có ở đây không lâu sau khi sau này bị diệt. Tông môn hóa thành một mảnh phế tích. Đồng môn các sư huynh để thây phơi khắp nơi. Đưa hắn từ nhỏ dưỡng dục người trưởng thành sư phụ Mông Siêu Nhiên lừng lấy chết trận. Cùng Thiên Ngoại Sơn cùng tồn vong. Mà ở trước đó, hắn bị Mông Siêu Nhiên bảo toàn xuống tới. Thế nhưng ngây thơ vô tri hắn thậm chí không biết sư môn tại sao phải hồi thiên ngoại tai họa bất ngờ. Từ nay về sau, hắn liều mạng điều tra Thiên Ngoại Sơn gặp nạn nguyên nhân. Cuối cùng được biết, Thiên Ngoại Sơn thực là Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó tranh chấp vật hy sinh. Thiên Ngoại Sơn dựa vào Thục Sơn Kiếm Tông Đại Chu Hoàng Triều tứ hoàng tử Lương Càn kế hoạch đến thăm Thục Sơn Kiếm Tông. Trước khi tại Côn Lôn Sơn một đời du lịch, Thục Sơn Kiếm Tông là tận tình địa chủ. An bài chỗ Côn Lôn Sơn Nam Lục Thiên Ngoại Sơn cùng đi tiếp đãi. Vốn có hết thảy đều rất bình thường. Kết quả Lương Càn nhưng ở Côn Lôn Sơn Nam Lục bị đâm. Sau đó điều tra là bị người buôn bán. Lúc này mới rơi vào tử địa. Nội gian nhắm thẳng vào Thiên Ngoại Sơn. Thiên Ngoại Sơn thừa thụ Đại Chu Hoàng Triều lửa giận. Mới bởi vậy bị diệt. Mà việc này làm mồi dẫn hỏa. Sau khi lại phát sinh một loạt xung đột. Cuối cùng dẫn phát Đại Chu Hoàng Triều cùng Thục Sơn Kiếm Tông trong lúc đó quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu. Đối mặt khổng lồ Đại Chu Hoàng Triều. Trừ Dương không có lùi bước. Hắn đạt được thuộc về bản thân cơ duyên. Ngay sau đó chuyên tâm tu luyện. Chờ mong có thể có quật khởi một ngày. Tại tu luyện quá trình trong, hắn đi nguyên thiên cổ giới, ở nơi nào bay nhanh phát triển. Cũng là tại nguyên thiên cổ giới. Trừ Dương gặp phải bản thân cả đời tình cảm chân thành. Nhưng cuối cùng cũng vĩnh viễn mất đi nàng. Kia từng trải là chân thật như vậy, thế cho nên Trừ Dương bây giờ muốn dâng lên đều cảm thấy trận trận đau lòng. Nhược hiện tại là mộng cảnh. Ta hy vọng trận này mộng vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh. Như đó là dự đoán ta tương lai mộng cảnh. Ta tuyệt không sẽ làm bi kịch lần thứ hai tái diễn. Trong cái thế giới kia, Trừ Dương chí khí nhưng vẫn không thù thân chết trước. Cũng chính là tại nơi tử vong nhất khắc, ý hắn thức phảng phất một lần nữa trở lại lúc này thế giới. Trở lại mình cùng đồng môn sư huynh để luyện công hôn mê sau thức tỉnh trong nháy mắt. Là không cho bi kịch tái diễn, Trừ Dương từ thức tỉnh trước tiên lên, liền đang không ngừng chủ tính chuẩn bị. Hắn cho thấy viễn siêu dĩ vãng tư chất cùng tâm trí trí tuệ. Đầu tiên đạt được bàn tay mình môn sư bá Ô Vân Lương vài phần kính trọng. Cũng chính là thông qua Ô Vân Lương tiết lộ tin tức. Kết hợp trước khi bản thân biết, Trừ Dương mới rốt cuộc khâu ra một đời kia trong Thiên Ngoại Sơn bị diệt chân tướng. Bản thân nhị sư bá, Thiên Ngoại Sơn một trong nhân vật trọng yếu. Sớm đã thành bị Đại Tần quyền bộ dạng Ngũ Khinh Nhu thu mua. Thiên Ngoại Sơn dựa vào Thục Sơn Kiếm Tông cũng hoàn toàn là Ngũ Khinh Nhu một tay bày ra. Sau khi Lương Càn bị đâm, đồng dạng là Ngũ Khinh Nhu thủ bút. Mục đích liền ở chỗ khiến Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều rằng co. Đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người đối phương. Không giành hắn cố. Mà liền trong khoảng thời gian này, Ngũ Khinh Nhu phát động đối Đại Tần Hoàng Triều thế ra lực lượng tẩy trừ. Loại này nội bộ đấu đá, vốn là dễ dàng nhất bị kẻ thù bên ngoài áp chế thời điểm. Nhưng Ngũ Khinh Nhu thành công đem hai cách địch nhân trước đưa đi đối bóp, miễn trừ nỗi lo về sau. Nhân cơ hội giải quyết Đại Tần Hoàng Triều những năm gần đây mệt mỏi lớn nhất u áp tính. Chỉ là đáng tiếc Thiên Ngoại Sơn. Ngũ Khinh Nhu là bày ra ván cờ người. Đại Chu Hoàng Triều cùng Thục Sơn Kiếm Tông là chơi cờ song phương. Mà Thiên Ngoại Sơn chỉ là một phát huy phải có tác dụng sau. Liền bị ăn tươi quân cờ. Từ biết rõ ràng nguyên do chuyện sau, Trừ Dương tự nhiên muốn đem hết toàn lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nhưng hắn trong lòng luôn có một loại sợ hãi. Nổi bật là nhìn về phía Lâm Phong thời điểm. Loại này sợ hãi càng thêm rõ ràng. Giấc mộng kia cảnh trong ta biết tương lai đi hướng đến cùng có thể thành hay không cho ta cậy vào. Nếu như có thể, vì sao ta trong giấc mộng không có vị này huyền môn chi chủ tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0370. Bản năng chống cự. 370. Bản năng chống cự. Trừ Dương mí mắt cúi đến, tầm mắt nhìn chằm chằm trước mặt địa cục gạch. Nhưng thực hắn lực chú ý luôn luôn không ở Lâm Phong trên người, bởi vì hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Loại này sợ hãi căn nguyên ở chỗ một đời kia nhân sinh đi hướng tựa hồ không hề trở nên chuẩn xác như vậy, không hề có thể hắn dựa vào tin cậy. Nhưng này cũng hắn xoay số phận lớn nhất dựa vào. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Lâm Phong, Trừ Dương còn có thể an ủi bản thân. Có lẽ là bởi vì một đời kia hắn nhất tâm đóng cửa tu luyện, tin tức bế tắc, sau khi lại một chờ một mạch tại Nguyên Thiên cổ giới, lúc này mới không có nghe nói qua Lâm Phong. Nhưng trừ Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông ở ngoài, hắn đồ vật cũng có khác biệt. Tại nơi một đời trong, Ngũ Khinh Nhu thành công tẩy trừ cùng Đại Tần Hoàng Triều trung tâm đối lập thế gia thế lực. Khi đó hắn là nói rõ Sa Mã đứng ở Hoàng Thất bên này. Thế nhưng dựa theo Trừ Dương hiện tại quan sát, Ngũ Khinh Nhu lại tựa hồ cùng thế gia thế lực đi rất gần. Trái lại tại liên thủ ngăn chặn Đại Tần Hoàng Thất, tính là Ngũ Khinh Nhu là cùng thế gia lá mặt lá trái. Nhưng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đều cùng Trừ Dương một đời kia từng trải bất đồng. Một việc bất đồng, như vậy sự tình khác cũng có thể bất đồng. Đối với hiện tại tại đi trên dây thép Trừ Dương mà nói, một chút xíu sai lầm đều biết khiến hắn sắp thành lại bại, thậm chí còn vạn kiếp bất phục. Trừ Dương có đôi khi hy vọng giường nào kia chỉ là một đơn thuần mộng cảnh, hết thảy đều là bản thân buồn lo vô cớ, miên man suy nghĩ. Đáng tiếc, trừ chút ít sự tình phân biệt sai bên ngoài, một đời kia ký ức hoàn mỹ tiên đoán rất nhiều chuyện, khiến Trừ Dương phải tin tưởng rất nhiều chuyện đều là thật sẽ phát sinh. Nói ví dụ, Lương Càn thật muốn đi bái phỏng Thục Sơn Kiếm Tông, đồng thời tại đi Thục Sơn trước khi thật tới dãy núi Côn Lôn. Nhớ kỹ nàng đã từng nói, tại nàng lúc nhỏ lúc từng bị một lần trọng thương, đó là lần kia trọng thương cải biến nàng số phận. Trừ Dương vẻ sợ hãi mà kinh. Tuy rằng nàng tổng không chịu nói cho ta biết tình huống cụ thể, nhưng ta nhớ kỹ nàng nói qua, đó là tại Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, Côn Lôn Sơn, đáng chết Côn Lôn Sơn, vì sao đều ở đây cái chỗ này phát sinh? Trừ Dương thân thể chợt ngửa về sau một cái, nhìn đỉnh đầu Chư Thiên Đại Điện đỉnh. Có thể Côn Lôn Sơn lớn như vậy, ta căn bản không biết cụ thể phương vị. Chư đạo hữu thế nào? Trừ Dương hơi kinh hãi, phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy kia kim đan kỳ trung niên văn sĩ chính nhất mặt trầm tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu vẻ. Một bên Lương Càn cũng quan tâm nhìn qua, Trừ Dương ho nhẹ một tiếng, trước hướng về phía Lương Càn cùng trung niên văn sĩ phân biệt gật đầu, sau đó hướng về chủ tọa Thượng Lâm Phong chắp tay một cái. Vãn bối mắt thấy đại điện rộng rãi, trong lúc nhất thời xuất thần thế cho nên thất lễ, xin hãy tiền bối thứ tội. Lâm Phong nhàn nhạt nói, vô phương. Hắn quay đầu nhìn về phía Lương Càn. Tứ hoàng tử đã có ý tại Côn Lôn Sơn trong bơi một cái, bản tỏa cũng cảm vui vẻ. Thay bản tỏa hướng lệnh tôn vấn an. Lương Càn biết đây là Lâm Phong tiến khách ý tứ, lúc này đứng dậy. Vãn bối quấy dậy. Lâm Phong nhìn theo bọn họ tại chu dịch dưới sự hướng dẫn đi ra Chư Thiên Đại Điện. Mọi người ra đại điện sau khi tất cả mọi người quay đầu lại nhìn phía hùng vĩ Chư Thiên Đại Điện tấm tắc tán thán. Trừ Dương đã ở nhìn đại điện, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Bất kể là đối Lương Càn hay là đối với Thiên Ngoại Sơn mà nói, vị này huyền môn chi chủ đều là một vị phá cuộc tốt nhất giúp đỡ. Thế nhưng ta nhưng bây giờ không muốn nhiều cùng hắn tiếp xúc. Người này quá mức thần bí. Nổi bật là ở ta một đời kia trong, ta dĩ nhiên hoàn toàn không có nghe nói qua có quan hệ hắn bất kỳ tin tức gì. Trừ Dương thầm than một tiếng. Ta bây giờ là thật hy vọng cái này chỉ là bởi vì một đời kia ta bản thân cô lậu quả văn. không giống Trừ Dương như vậy tâm tình phức tạp. Lương Càn đám người chỉ là hơi cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy rằng biết rõ lần đầu tiên bái phòng, Lâm Phong đồng ý tự mình đứng ra đã là cực đại lễ ngộ. Nhưng song phương tiếp xúc sau, Lương Càn có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Phong đối với Đại Chu Thái tử chi tranh hờ hứng. Đại Chu Hoàng triều nội bộ, phân lượng nặng nhất quyền thần Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ là thái tử người ủng hộ. Ngược lại không phải là xuất phát từ lợi ích, mà là lý học tư tưởng Chu Hồng Vũ coi trọng danh phận. Có Chu Hồng Vũ đặt ở chỗ đó, trừ phi Chu Đế Lương Bàn bản thân biến hóa chủ ý, bằng không Đại Chu Thái tử chứ vị vững như Thái Sơn. Vẫn là Chu Dịch đưa Lương Càn đám người ly khai Ngọc Kinh Sơn. Song phương lời nói thật vui. Cáo biệt sau khi, Lương Càn thở dài nói, Huyền Cơ hầu dưới gối con nối dòng, lợi dụng cái này Chu Dịch xuất sắc nhất, huyền môn chi chủ, thật không quý nhất phương cử phách. Bên cạnh hắn trung niên kia văn sĩ nhìn chằm chằm Chu Dịch tiêu thất địa phương, đột nhiên nói, vương gia, huyền môn chi chủ Bàng Quan, sợ rằng quả thực vô tâm để ý tới chúng ta Đại Chu Hoàng trừ chi tranh, lại không biết chủ động nhúc tay. Trái lại vị này Chu Dịch đảo hữu, vương gia không ngại kết giao một phen. Nếu là có thể kéo vào dưới trướng, hiệu quả không thể so huyền môn chi chủ biểu hiện thái tới kém. Ý hắn, mọi người tại đây đều hiểu, Chu Dịch là Lâm Phong đệ tử thân truyền. Hắn nếu là có khó xử, Lâm Phong kiên quyết sẽ không buông tay không để ý tới. Ngắn mấy tháng công phu, Lâm Phong bao che cho con danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Càng huống chi, tính là không lo lắng Lâm Phong nhân tố, Chu Dịch là Chu Hồng Vũ thân tử, Chu Hồng Vũ ủng hộ thái tử, con của hắn lại ủng hộ tứ hoàng tử Lương Càn. Đây đối với thái tử cùng Chu Hồng Vũ thanh thế không thể nghi ngờ là một cách đả kích. Trừ Dương nhàn nhạt nói, nghĩ cách tốt cũng có thực thi không gian. Chu Dịch đã xác định đem hồi Đại Chu đi thi, chủ yếu là vì hắn mẫu thân danh phận. Loại chuyện này, nếu có người phối hợp tạo thế, sẽ càng thêm thuận lợi, có nắm chắc hơn. Song phương cũng coi như theo như nhu cầu. Trừ Dương nói, nổi bật là Chu Dịch cùng Huyền Cơ hầu gia vốn là phụ tử không hợp, cái này đều đối, thế nhưng chúng ta có thể nghĩ đến sự tình, huyền môn chi chủ cùng Chu Dịch cũng có thể nghĩ ra được. Trừ Dương chuyện nhất chuyện, cho nên loại chuyện này, quý ở chân thành, thẳng thắn thành khẩn. Nếu là ôm tính toán người nghĩ cách đi làm, chỉ biết thích được phản. Trung niên văn sĩ mỉm cười, vương gia làm việc vốn là chân thành thẳng thắn thành khẩn. Trừ Dương cười cười, không nói gì. Hắn cũng đồng ý trung niên văn sĩ quan điểm. Hắn cam tâm tình nguyện cho Lương Càn làm môn khách. Trừ bởi vì Lương Càn là thiên ngoại sơn gặp nạn nhân vật then chốt cần phải thêm nữa bảo hộ bên ngoài, Lương Càn khoan dung độ lượng anh minh, người ngoài lấy thành đặc điểm, cũng là nhân tố trọng yếu. Nhưng đối với cùng Lâm Phong tiếp xúc, Trừ Dương từ bản năng thượng sản sinh chống cự. Lý trí thượng tuy rằng có thể khắc chế, nhưng muốn hắn tâm tình tăng vọt tinh thần gấp trăm lần đi đối mặt, đó là không khả năng. Càng huống chi, hắn hiện tại trong lòng còn có khác sự lo lắng. Nàng hiện tại thế nào? Án nàng lúc đầu thuyết pháp là ở 9 tuổi năm ấy mùa hè thụ thương, cũng không chính là gần nhất trong khoảng thời gian này sao? Đến cùng tại Côn Lôn Sơn nơi nào a? Ngọc Kinh Sơn thượng, Chu Dịch đưa đi Lương Càn cùng Trừ Dương đám người, Lâm Phong cũng sẽ không nữa tự hỏi về bọn họ sự tình. Tuy rằng nhìn không thấy Trừ Dương con số cụ thể, nhưng nghĩ đến cũng là phi thường nghịch thiên. Bất quá hiện nay mà nói, cùng Lâm Phong không quá lớn quan hệ, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Lâm Phong trở lại Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Trong, lặng lặng suy tư. Hôm nay muốn đề thăng thực lực ta, có ba con đường tử có thể cung cấp tuyển chọn. Một, nghĩ cách thu phục chuôi này hung kiếm. Ta có thể cảm nhận được, dần dần chỉ là một phần ba mũi kiếm. Kiếm này uy lực liền tại Tàng Long Hồ bên trên, còn hơn lục hình kiếm cùng tà ảnh kiếm. Nếu là có thể khống chế kiếm này, cùng Già Thiên Tán phối hợp lại một công một thủ, vừa lúc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 2. Tiến thêm một bước khai phá lưỡng nghi sinh diệt trận uy lực, sinh diệt sáu đạo. Hiện tại chỉ thiên địa chi biến hóa là hoàn chỉnh bản, có thể phát huy chân chính uy lực, hắn năm loại biến hóa cũng còn chờ khai quật. Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở bảo thủ bên trên, nhìn đỉnh đầu hư không. 3. Cũng là nhất dựa vào phổ phương pháp. Đột phá tự thân cảnh giới, để thăng tự thân thực lực. Không giả mượn ngoại vật. Nhẹ nhàng ra một hơi thở. Lâm Phong bàn tay vỗ đỉnh đầu của mình. Trên đỉnh đầu toát ra thất thải quang mang. Một cái khuôn mặt cùng Lâm Phong bản thân có 6,7 phần tương tự trẻ mới sinh nhi quang ảnh từ đỉnh đầu dâng lên. Đúng là Lâm Phong Nguyên Anh. Xem trẻ mới sinh dáng dấp tướng mạo. Đã vừa được 3,4 tuổi cao thấp. Ý vị này Lâm Phong đã đạt được Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh. Lâm Phong trong lúc mơ hồ cảm giác bản thân Nguyên Anh cùng thiên địa đại đạo giao hòa. Phảng phất có vô cùng lực lượng từ thiên địa hướng hắn Nguyên Anh tới nước. Nhưng loại này tới nước cảm giác gián đoạn. Lâm Phong minh bạch bản thân tích lũy tuy rằng đã cũng đủ. Nhưng ở tâm cảnh thượng còn khiếm khuyết một điểm. Nếu là loại này thể hồ quán thâu hiểu cảm giác triệt để nối liền ổn định lại, kia bản thân có thể chân chính đà thông thiên địa đại đạo, tiếp dẫn vô cùng cửu thiên thanh khí vào cơ thể, khiến pháp lực thần thông đều nâng cao một bước. Ngồi chơi cũng không thể giải quyết vấn đề. Lâm Phong tại trước tiên ý thức được điểm ấy. Hắn hơi chút suy tư một chút. Bản thể vẫn giữ tại huyền thiên chủ quang động thiên trong bất động. Mà thiết thủ phân thân thì ra động thiên. Trực tiếp hơn ly khai Ngọc Kinh Sơn. Rơi xuống phía dưới dãy núi Côn Lôn trong đi. Thiết thủ phân thân bước chậm tại Côn Lôn Sơn trong, nhìn vạn quang cảnh thỏa thích du lãm. Nở rộ biển hoa, che trời cổ thụ, điêu luyện sắc sảo kiểu đại hạp cốc. Núi non trùng điệp ngọn núi. Chạy trồm sông lớn đầu nguồn, vân hải giữa cô phong. Mỗi một loại vật tượng, Lâm Phong đều tinh tế phỏng đoán, lặng lặng cảm nhận, nhận thức thiên địa tạo hóa ảo diệu. Ngay Lâm Phong lấy thiết thủ phân thân thỏa thích cảm thụ thiên địa kỳ quan đồng thời. Hắn ở Ngọc Kinh Sơn bản thể, lại phảng phất biến thành không có mạng sống do tượng con rối. Ngay cả sinh mệnh đặc thù liền dần dần tiêu thất. Đây cũng không phải là Lâm Phong đem tự thân toàn bộ ý niệm đều chuyển rời đến thiết thủ phân thân bên trên. Mà là hắn cố ý tại phân thân, bản thể hai cách bản thân trong lúc đó, sáng tạo ra một loại động cùng tính đối lập trạng thái. Mà ở hắn phảng phất tượng điêu khắc gỗ thông thường bản thể đỉnh đầu, nho nhỏ trẻ mới sinh nhi quang ảnh ngồi xếp bằng. Phía trên bầu trời, một đạo quang trụ tựa như thanh khí càng ngày càng rõ ràng. Rộng lượng cửu thiên thanh khí vào cơ thể. Gột rửa tẩm bổ Lâm Phong thân thể cùng thần hồn. Tại thanh khí dưới tác dụng, Lâm Phong Nguyên Anh không ngừng lớn mạnh. Dáng dấp từ lúc ban đầu 3,4 tuổi bay nhanh tăng trưởng đến 7,8 tuổi lúc tướng mạo. Ngoại giới, quần sơn giữa thẳng dương thiết thủ phân thân đột nhiên đứng nghiêm bất động. Cả người dường như biến trở về một gốc cây bung bung thiết thủ. Mà Ngọc Kinh Sơn thượng Lâm Phong bản thể, hai mắt bỗng nhiên vừa mở, phảng phất pho tượng trong lúc bất chợt có sinh mệnh. Nguyên Anh chậm rãi thu hồi Lâm Phong đỉnh đầu. Lâm Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đứng dậy. Mà dãy núi Côn Lôn trong thiết thủ phân thân. Cũng vào giờ khắc này lần nữa khôi phục sức sống. Bắt đầu chuẩn bị phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Đúng lúc này, Lâm Phong thiết thủ phân thân đột nhiên cảm giác được một trận pháp lực ba động. Tựa hồ có một hồi chiến đấu đang tiến hành. Tu vi không cao, nhưng đạo pháp thần thông có chỗ độc đáo. Lâm Phong cười cười. Cũng không như vậy làm sao ý. Côn Lôn Sơn Bắc Lục đối với hắn mà nói tuy rằng cùng hậu viện một dạng. Nhưng hắn cũng sẽ không hỏa cảnh giới tuyến cấm người đi vào. Thẳng đến có tiếng nói chuyện truyền vào Lâm Phong trong tay, mới để cho Lâm Phong có vài phần hứng thú. A, nguyên thiên cổ giới người.